tu chân thế giới lão hổ 80 chương 852 chúng ta lại có đại động tác, vừa nghĩ tới ngắn hạn lớn như vậy đầu nhập. Đến lúc đó bản quyền hồi lên cao thở một cái. Nhóm này bảo y toàn bộ không thể tiêu thụ. Trong lúc đó còn có thật nhiều vô hình tổn thất. Người bán đối với danh tiếng đả kích nhất là nghiêm trọng. Bởi vì người bán bị quan phương trừng phạt. Còn có thể có bao nhiêu đường sống chu tước thành sự tình. Là Lâm Hổ buông tay để Mã Kiều đi làm. Cũng tương đương với ma luyện nàng. Dù sao về sau không có khả năng mọi chuyện đều cần Lâm Hổ đi quan tâm. Đi công việc. Mã Kiều là lựa chọn tốt nhất. Mà ở xử trí loại chuyện như vậy khác nhau chính là Lâm Hổ cùng Mã Kiều khác nhau. Đổi lại Lâm Hổ khả năng lúc này liền đã thu tay lại, không đến mức cho đối thủ tạo thành đà kích chí mạng. Đổi thành Mã Kiều cơ hồ liền muốn đem đối phương vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc. Theo Tôn gia cùng mặt khác gia tộc bị nàng tính toán. Nữ tu chi gia cũng sẽ cường thế tại Chu Tước Thành đứng vững gót chân. Nghĩ tới đây. Sử bán sư cái chán càng là toát ra mồ hôi lạnh. May mắn tự mình lựa chọn hợp tác. Nếu không mình khả năng chính là trong đó một cái gặp họa đối thủ. Dù sao gặp được loại tình huống này tại không biết bản quyền hội điều kiện tiên quyết, hắn cũng sẽ tranh nhau phỏng theo. Một khi phỏng theo kia liền là mất cả chỉ lẫn trài. Quá độc ác, nhưng từ một cái góc độ khác mà nói cũng chứng minh nữ tu chi ra cường thế. Cùng người có thực lực hợp tác có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, sử bán sư miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Ngày đầu tiên, hoàn mỹ thu quan Mã Kiều trở lại chỗ ở. Trước tiên liền đem tình huống bên này cáo chi Lâm Hổ. Có vòng cổ loại này nhanh gọn đồ vật. Để Lâm Hổ thu hoạch được tin tức. Luôn có thể nhanh người một bước. Nàng cũng không dám giấu riêng, đem ứng đối Tôn gia thủ đoạn cũng nói ra. Đối với cái này, Lâm Hổ nhướng mày. Kỳ thật hắn là không quá ra thích dùng loại này thủ đoạn. Bất quá nếu vấn đề này buông tay để Mã Kiều đi làm. Cũng liền không tiện nói nhiều cái gì. Còn nữa mình trước mắt không có chen chân nam trang ý tứ. Cũng có thể cho những gia tộc này đầy đủ không gian sinh tồn. Chỉ cần bọn họ thấy rõ ràng hình thức từ góc độ này xuất phát, không tính là đuổi tận giết tuyệt. Cho nên hắn không nói thêm gì, chỉ là dặn dò Mã Kiều chú ý khống chế toàn cục, không muốn gây ra rủi ro. Hủy bỏ liên hệ. Lâm Hổ thở dài. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Mình sở dĩ lưu lại Mã Kiều. Thật đúng là không phải là bởi vì thèm nhỏ dãi thân thể của nàng. Muốn làm việc thời điểm. Tại dưới bàn công tác làm chút ít trò. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì lão Tần. Thứ hai là bởi vì bổ sung. Lâm Hổ dù sao sinh ra ở xã hội hài hòa. Không có khả năng nói cho ngươi một cây đao. Ngươi liền có thể cầm chém người. Quan niệm thời gian ngắn là rất khó chuyển đổi tới. Còn nữa cũng có bản tính nói chuyện. Lâm Hổ mặc dù nói khoác mình là một hiền lành yêu thú, nhưng hắn cũng minh bạch. Mình kỳ thật tính không được thiện lương. Nhiều lắm nói là có chút lương chi. Biết rõ làm việc ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Mã Kiều tồn tại cũng là Tần Mụ chuẩn bị ở sau. Tần Uyển Nhi đồng dạng có chút nhân từ nương tay. Đặt tại nhiệt huyết anime bên trong. Loại tính cách này tuyệt đối có thể cảm hóa địch nhân. Từ đó làm cho đối phương đi theo mình. Nhưng nếu là đặt tại tu chân thế giới, hơn phân nửa chính là thả đối thủ, sau đó bị đối thủ âm tử. Mã Kiều chính là vì phòng bị loại tình huống này. Lão Tần nếu có thời điểm nhân từ nương tay, Mã Kiều liền cần giải quyết triệt để hậu hoạn. Không trách Tần Mụ tâm ngoan thủ lạc, mà là đối đãi sự tình thực không thể quá đơn thuần. Lâm Hổ so lão Tần mạnh, là bởi vì hắn biết rõ, một số thời khắc không thể lưu thủ, cũng có thể hạ thủ được. Nhưng xét đến cùng, Lâm Hổ nội tâm là mâu thuẫn một ít chuyện. Mã Kiều tồn tại, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Cho nên Lâm Hổ mới giữ lại nàng. Bởi vì rất nhiều chuyện để cho nàng tới xử lý, xa so với tự mình xử lý muốn thích đáng nhiều. Nội tâm dĩ nhiên nghĩ thông suốt, bỏ xuống trong lòng mê mang, Lâm Hổ lúc này mới an bài lên tiếp theo công việc. Chu Tước Thành nữ tu chi ra sôi động đồng thời. Bạch Hổ Thành một dạng đang bận rộn. Cũng may Ứng Nam chân tu vi mạnh mẽ, thực sự nguyên anh cảnh cao thủ, làm sự tình đến mới nhanh hơn rất nhiều. Qua hơn nửa ngày bố trí, cũng đã hoàn thành sơ bộ cấu thành. Theo sát chính là hoàn thiện chi tiết, lắp đặt đá thủy tinh tiến một bước điều chỉnh thử. Dự tính sáng mai liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó tuyệt đối có thể cho đông đảo các tu sĩ mang đến kinh hỉ. Có thành vệ quân ra tay giúp đỡ, khu vực phân chia cũng hết sức rõ ràng. Hợp lý phân chia khu vực, vì giúp Lâm Hổ giải quyết nhất vấn đề phiền toái, bọn họ cũng là liều mạng. Nếu không phải là Lâm Hổ đem cuộc diện làm thành cái dạng này, cho Bạch Hổ Thành, cho thành vệ quân mang đến đại phiền toái, bọn họ nơi nào sẽ nhúc tay chuyện này. Thế là tràng diện một lần rất hài hước cảm. Không ít tu sĩ đều phát hiện chỗ khả nghi. Thành vệ quân thế mà ở khắp nơi khảo sát địa hình, điều tra tu sĩ tụ tập tình huống. Cũng may tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Đang tranh tài cuối cùng, Lâm Hổ để cho người ta tuyên bố một việc. Thật xin lỗi, chúng ta lại có đại động tác. Bạch Hổ Thành tu sĩ lại mộng bức, còn tới hôm qua không phải vừa tới nha. Đã để mọi người kinh ngạc không được, lại còn có thể làm. Một lần này có thể làm thành bộ dáng gì tu sĩ phản ứng. Đại suất Lâm Hổ đoán trước. Thế mà mười phần chờ mong. Mà Bạch Hổ Thành thương nghiệp cung ứng môn cũng đã nhận được Lâm Hổ cho phép, có thể mở rộng dây chuyền sản xuất. Cơ hồ mỗi cái gia tộc đều làm lớn ra một hai lần sản lượng. Không ngừng có sản phẩm sản xuất ra, kiểm tra chất lượng về sau thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Dựa theo Mã Kiều chỗ thống kê số lượng, dẫn đi một nhóm kia hàng hóa, hẳn là chỉ có thể trèo chống 3 ngày tiêu thụ. Dù sao ngay từ đầu, bất luận cái gì ngành nghề đều sẽ nóng nảy, tiếp theo sẽ hơi bình tĩnh một chút. Nhưng lượng tiêu thụ vẫn như cũ khủng bố. Huống chi đây chỉ là một cửa hàng, sau đó sẽ mở rộng mấy nhà cửa hàng bảo y sản nghiệp, còn liên quan đến trải hàng vấn đề. Lại nói Chu Tước Thành xung quanh còn có thành nhỏ phiên chợ. Trên cơ bản từng cái thành nhỏ cũng phải có một hai nhà, từng cái phiên chợ cũng phải có một nhà. Cho nên nhu cầu lượng là rất lớn. Lâm Hổ tài đại khí thô, bởi vì tiêu thụ nóng này, hồi khoản tốc độ rất nhanh. Trước mắt cho các đại gia tộc tiền hàng đều là hiện kết, vì đến chính là để bọn hắn tránh lo âu về sau, có thể đủ tất cả lực sản xuất. Nếm đến lời lộc, Bạch Hổ Thành thương nghiệp cung ứng cũng là mão đủ khí lực tại sản xuất. Nhỏ một chút gia tộc cơ hồ là cả nhà ra trận, thậm chí một vài gia tộc không đủ nhân viên, đã bắt đầu thử nghiệm tại Bạch Hổ Học Viện thông báo tuyển dụng tu sĩ nuôi dưỡng. Như Tần Uyển Nhi, như Thập Kiệt như vậy, có thể vượt hẳn mọi người tu sĩ dù sao không nhiều. Phần lớn tu sĩ đều tại mê mang, nếu như rời đi học viện, mình như thế nào mới có thể đi xuống. Có một cách như vậy sớm vào nghề cơ hội, đối với bản thân không có lòng tin tu sĩ cũng đã động lòng, lập tức liền giải quyết không ít vấn đề nghề nghiệp, cũng để cho Bạch Hổ Học Viện nếm được lợi lộc. Như thế nào an trí tốt nghiệp tu sĩ, xưa nay đều là bọn họ nan đề. Làm thầy người khác người, ở chung 4 năm, đương nhiên muốn bọn họ có một cái tốt đường ra. Nhưng hết lần này tới lần khác học viện năng lực lại có hạn, bọn họ không tránh khỏi muốn mình đi vào xã hội, một mình đi xông xáo. Bây giờ có Lâm Hổ thuận lợi giải quyết không ít vấn đề, lại có người bắt đầu mong đợi. Nếu như Lâm Hổ sự nghiệp có thể làm càng lớn, bao trùm toàn bộ Ngự Thú Tông, lại lấy Ngự Thú Tông làm ván nhảy nhảy ra cái này hệ thống, có thể hay không tương lai cảnh giới thấp tu sĩ, lại cũng không lo đường ra tu chân thế giới. Lão Hổ 80 chương 853 đánh một côn cho một táo ngọt. Tại các đại thương nghiệp cung ứng mở hết mã lực đồng thời, nữ tu chi ra sản lượng phương diện, tự nhiên là không cần lo lắng. Đợi đến nữ tu chi ra tại Chu Tước Thành đứng vững bước chân, pháp bảo ngành nghề cũng có thể theo sát mà lên. Dù sao đây cũng là nữ tu chi ra một bộ phận sản phẩm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hổ Thành các tu sĩ liền tại trong chờ mong tỉnh lại. Bởi vì siêu cấp nữ tiên trước đó đã cho qua bọn họ một lần kinh hỉ lớn. Đám người nhao nhao đang suy đoán. Một lần này sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao. Đám người bắt đầu hướng về siêu cấp nữ tiên bốn cái sân bãi chạy tới. Nhưng nửa đường liền bị thành vệ quân người ngăn chặn. Cái gì không cho chúng ta đi qua không đi qua. Chúng ta thấy thế nào siêu cấp nữ tiên a? Đám người dần dần làm rõ ràng tình huống. Nhao nhao náo loạn lên. Nhân số tương đối khủng bố. Thậm chí còn tại vững bước lên cao. Ngay cả thành vệ quân cũng không nghĩ phát triển đến tình trạng kia. Một tấm to lớn địa đồ bị triển khai, chậm chậm phiêu phù trên không trung, không ít người đều phát hiện phía trên vấn đề. Cái này tựa như là Bạch Hổ Thành địa đồ. Bất quá những cái kia vòng lên bộ phận. Là có ý gì? Có tu sĩ tò mò hỏi. Thành vệ quân người vội vàng giải thích nói. Đây là siêu cấp nữ tiên trong đêm bố trí pháp bảo. Nhưng phàm là vòng lên địa phương. Đều có thể nhìn thấy siêu cấp nữ tiên đấu trường. Mọi người có thể chọn lựa gần nhất địa phương quan sát. Các tu sĩ cũng không phải thật muốn nháo lên, đơn giản là kháng nghị một phen. Dù sao gây chuyện. Không chừng sẽ chọc tới thành vệ quân binh nhung tương kiến đao kiếm gặp nhau. Kết quả là xui xẻo vẫn là bọn họ. Nghe xong có biện pháp xử lý. Không khỏi hưng phấn lên. Thành vệ quân tổng không đến mức gạt người, đám người nhao nhao chạy tới lân cận địa phương. Bạch Hổ Thành quá lớn. Thậm chí vì chiếu cố càng thêm xa xôi địa phương tu sĩ. Liền bên ngoài địa khu đều có. Sơ lược tính ra. Tổng cộng bố trí hơn 300 cái. Chọn lựa đều là rộng lớn địa phương. Đầy đủ để các tu sĩ quan sát. Cho dù là ứng nam chân, làm nhiều địa phương như vậy đều mệt mỏi quá sức. Cũng may thành quả khả quan. Thành vệ quân điều động các tu sĩ tiến về các nơi. Áp lực lập tức giảm bớt. Bốn cái sân bãi chung quanh giao thông cũng khôi phục. Tuy nói cũng không thiếu người lưu lại, nhưng so với trước đó đã tốt rồi quá nhiều. Những địa khu khác thủy tinh tấm gương không lớn như vậy. Nhưng thắng ở ít người. Ngược lại có thể làm cho đám người có không tệ thể nghiệm. Mấu chốt là khoảng cách các tu sĩ chỗ ở gần. Càng thêm thuận tiện bọn họ. Cũng có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ quan sát. Sự tình đến nơi đây cơ bản đã ổn định rồi. Chu tử họ đều không tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra. Siêu cấp nữ tiên điểm xuất phát là tốt. Chính là quá trình có chút mất khống chế. Cũng may tìm được đối ứng phương thức giải quyết. Xem như tất cả đều vui vẻ sự tình. Bạch Kiếm Thi thương thế chưa lành, bây giờ tại phủ thành chủ tu dưỡng. Liền đợi đến thích hợp thời điểm chạy tới Bạch Trạch Thành đi tìm công thâu xảo xuất thủ, hóa giải thể nội lực lượng. Đồng dạng sự vụ đều là Chu Tử Họa làm thay. Cho nên nàng mới có thể kịp thời đè xuống chuyện này, tận lực cho Lâm Hổ sáng tạo có lợi điều kiện. Siêu cấp nữ tiên sự tình vừa mới đã định. Tận lực bồi tiếp nữ tu chi ra sự tình. Lần này là ứng nam chân tự mình tìm đến. Sáng sớm làm xong trận pháp, hắn liền chạy về học viện. Chợt bị học viện cao tầng ngăn lại. Nghiên cứu thảo luận lên nữ tu chi ra vấn đề. Thế mới biết các đại gia tộc đã bắt đầu tại học viện đào người. Đương nhiên trên lý luận vẫn là học viện tu sĩ. Dù sao bọn họ bình thường cũng cần làm nhiệm vụ. Hoặc là đi ra tìm cơ duyên, cái này cùng đi làm việc không xung đột. Mấu chốt là người khác hao tâm tổn trí bồi dưỡng. Tự nhiên là không phải chợt có linh cảm sự tình. Đợi đến về sau, khẳng định có thể tiếp tục cái này công việc. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nữ tu chi ra có thể một mực nóng này xuống dưới. Cái này giải quyết không ít vấn đề. Hơn nữa học viện nhiệm vụ phương diện, cũng không phải người nào đều có thể làm. Nhưng nhiệm vụ chính là như thế. Trung quy là mang theo nhất định nguy hiểm. Không hạn chế tu vi. Đó không thể nghi ngờ là để cho người ta đi chịu chết. Sản xuất bảo y vấn đề này dĩ nhiên chính là cực biện pháp tốt. Căn cứ các cao tầng ý tứ. Kia liền là rèn sắt khi còn nóng. Dứt khoát cùng những gia tộc này đạt thành chung nhận thức. Về sau học viện có thể chọn lựa một bộ phận. Khả năng không lớn tu sĩ cho bọn hắn. cũng coi là giải quyết to lớn nan đề. Cái này tốt xấu là đại động tác, Bạch Hổ học viện là quan phương thế lực, tự nhiên cần cùng phủ thành chủ thông khí. Ứng Nam Chân giải thích ý đồ đến Chu Tử Họa nhất thời ngây ngẩn cả người. Thật có thể như thế, hỏa nàng còn có chút không tin. Lúc này mới một hai ngày thời gian, vậy mà liền gấp đến Bạch Hổ thành không ít gia tộc không chịu đựng nổi, bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên. Ứng Nam Chân cười khổ nói, Bạch Hổ thành có bao nhiêu hỏa, mọi người rõ như ban ngày. Một cách đại thành nhu cầu lượng quá lớn, huống chi còn có thành trì chung quanh. Một cái chu tước thành cũng đủ để nuôi sống Bạch Hổ thành không ít tu sĩ. Chu Tử Họa không khỏi cảm thán. Lâm Hổ rõ ràng là lại nháo một cách đại động tác, bất quá cảm giác có chút thua thiệt a. Như thế nào là mình phụ trách chu tước thành đến nuôi Bạch Hổ thành đây? Sớm biết đem bên này sinh ý trước đem đến chu tước thành đi. Nàng lập tức để cho người ta tìm Lâm Hổ tới. Vấn đề này nàng cũng không nắm chắc được, đương nhiên muốn cùng Lâm Hổ nói chuyện. Lâm Hổ nghe xong, cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có thể. Chỉ cần các tu sĩ nguyện ý, những gia tộc kia không biết có ý kiến gì. Vượt qua thành sinh ý, thật có thể có lớn như vậy đến tiềm lực, Chu Tử Họa còn có chút khó có thể tin. Lâm Hổ gật đầu nói, đó là đương nhiên. Chỉ có vượt qua thành mới có thể gia tăng nhu cầu, tiến một bước mở rộng sản xuất. Sản xuất một mở rộng, liền không tránh khỏi cần bổ sung nhân viên, sáng tạo một chút cương vị, giải quyết tu sĩ khó vào nghề vấn đề. Kỳ thật chúng ta cũng không phải cái thứ nhất làm người như vậy. Cũng tỉ như đan hội, kỳ thật chính là loại mô thức này. Bất quá bọn hắn sản phẩm tương đối đặc thù, ngược lại không tốt tham khảo. So sánh mặt khác ngành nghề, các thành hẳn là đều có mình đặc thù sản nghiệp. Chỉ cần khai quật ra cái này đặc sắc, tiến một bước mở rộng đi ra, cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Trước đó không được, đó là bởi vì tính hạn chế quá lớn. Các thành khoảng cách xa, sinh ý đều cầm giữ tại bản địa gia tộc trong tay. Bọn họ lại tương đối bài ngoại, tu sĩ tầm thường không có năng lực đi xa như vậy. Có năng lực tu sĩ cũng không muốn đi một chuyến vũng nước đục này. Sinh ý giới giống như một đầm nước đọng, riêng phần mình bảo vệ nhà mình cách này một mẫu ba phần đất, đừng nói đại lượng tuyển người, ngay cả người nhà mình đều dùng không hết. Cái này có chút bế quan tỏa càng mùi vị. Bất quá cũng không phải các đại thành nhất định phải dạng này đến. Mấu chốt vẫn là ở tại tu chân giới tình huống đặc biệt. Chu Tử Họa như có điều suy nghĩ nói. Nói rất có đạo lý. Nhưng trước mắt có thể giải quyết vấn đề này cũng chỉ có Bạch Hổ Thành. Chỉ có nữ tu chi ra. Nếu như ta Chu Tước Thành cũng muốn lợi dụng loại phương thức này đây, Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, vậy còn không đơn giản. Để bọn hắn liên hợp lại, làm cái nam tu chi ra không phải tốt. Có thể làm sản phẩm nhiều như vậy, chỉ cần không xung đột, có là thị trường. Chín thành nhân khẩu tính toán ra, sợ là đều phải qua ước rồi a. Cái này còn vẻn vẹn Ngự Thú Tông. Thiên hạ này lớn bao nhiêu, các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Chu Tử Họa hít sâu một hơi, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là đạo lý này. Mấu chốt vẫn là muốn ánh mắt nhìn đến lâu dài chút. Không muốn lão là hướng về nhà mình cách này một mẫu ba phần đất, tranh thủ đi ra ngoài. Nhưng quan phương không tiện nhúc tay, bản địa thực lực không đồng ý làm sao bây giờ? Lâm Hổ ánh mắt run lên nói, đánh trước một gậy lại cho cái táo ngọt không phải tốt. Tu chân thế giới lão hổ 80 chương 854, kỳ thật ta đều là bị bức. Chu Tử Họa không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ, giật mình nói, cái này cùng ngươi tại Chu Tước Thành làm sự tình giống như không sai biệt lắm, nên không phải ngươi. Tuy nói hai địa phương khoảng cách xa, nhưng đối với nàng cấp độ này căn bản không quan tâm như vậy điểm phí tổn. Hoàn toàn có thể trước tiên nắm vững tình báo. Nữ tu chi ra ở bên kia làm cái gì, nàng rõ rõ ràng ràng, kỳ thật cũng coi là chấp nhận. Lâm Hổ có chút mộng bức. Nói như thế nào đây, vấn đề này cảm giác có chút trời xui đất khiến. Đổi thành mình, khả năng thủ đoạn liền không có Mã Kiều áp như vậy, không đạt được đánh một gậy cho một táo ngọt trình độ. Hết lần này tới lần khác, lần này là Mã Kiều tại động thủ. Lâm Hổ thấy Chu Tử Họa trong mắt lóe lên tinh quang. Sợ là đã nhận định. Mình từ vừa mới bắt đầu. Thì có quyết định này rồi, trời đất chứng giám. Hổ ra chính là muốn kiếm chút tài nguyên. Đi chợ đen tản tin tức. Tìm tới Tần gia lão tổ. Còn dư lại để dùng cho tự mình tu luyện. Không lớn như vậy giá tâm á. Nhưng cảm giác có chút biến khéo thành vùng a. Chu Tử Họa ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Lâm Hổ nói. Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành là một nhà. Chu gia cùng Bạch lão tổ quan hệ lại tốt. Ngươi cũng không thể nhất bên trọng. Nhất bên khinh a. Cái gì đó nam tu chi ra. Liền quyết định đặt ở Chu Tước Thành. Vấn đề này ta trao huyền ngươi toàn quyền xử lý. Cho ngươi to lớn nhất ủng hộ nàng kỳ thật cũng là có suy nghĩ tỉ mỉ qua. Càng mang theo một chút tư tâm. Kỳ thật cái này sinh ý cho ai cũng có thể làm. Chỉ bất quá Lâm Hổ càng thích hợp một chút. Những người khác đó đều là bị cực hạn lấy. Vượt qua thành kinh doanh, trên cơ bản không có người cân nhắc qua. Đó là bởi vì hoàn cảnh đặc thù duyên cớ. Tỷ như tứ linh đại biểu đại thành. Nói là nhân yêu bình đẳng. Nhưng trên thực tế vẫn là nhân tộc chiếm cứ một chút ưu thế. Mà tứ hung đại biểu đại thành. Thì là yêu thú chiếm cứ một chút như vậy thượng phong. Ảnh hưởng không phải rất lớn, chỉ là một loại vi diệu cân bằng. Về phần bạch trạch thành. Một bên kia tình huống đặc thù, xem như trung lập thành trì. Nói đến cùng, giữa các đại thành, lý niệm va chạm chắc chắn sẽ có một chút ma sát. Lâm Hổ liền không có vấn đề của phương diện này. Bản thân hắn không đại biểu bất kỳ thế lực nào. Mình cũng không có cái gọi là gia tộc. Cho nên có thể đủ nhảy ra cái này hệ thống. Hơn nữa cái này sinh ý cho ai không phải làm. Cho Lâm Hổ không phải càng tốt sao, hắn không phải thiên ý người. Lại đối thiên ý nhiều lần như vậy. Không có khả năng bị đối phương mê hoặc. Mấu chốt là hắn hiểu được phương diện này. So với người khác chen chân. Càng thêm mấy phần nắm chắc. Lâm Hổ sinh ý càng lớn, đối với nàng man ra trợ giúp cũng liền càng lớn. Lâm Hổ mộng bức nhìn xem nàng, đầu óc đều còn không chuyển qua. Ai ra Hổ ra đây là muốn trở thành tu chân thế giới nhà giàu nhất, tiết tấu chẳng lẽ về sau Hổ ra bị người phỏng vấn thời điểm. Cũng tốt trang bức. Nói câu. Kỳ thật ta căn bản không muốn làm lớn như vậy sinh ý, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Ứng Nam chân cũng vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Chuyện này làm xong. Kia liền là đại công đức. Sau này các tu sĩ đều sẽ cảm kích ngươi. Vẹn vẹn bằng điểm này, ngươi liền có thể cử đi Ngự Thú Tông bản tông, tiếp xúc càng rộng lớn hơn thế giới. Chu Tử Họa cũng đi theo gật đầu một cái. Lâm Hổ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Rời đi phủ thành chủ thời điểm, Lâm Hổ đầu óc vẫn là chóng mặt. Không hiểu ra sao liền bị trụt lớn như vậy một đỉnh mũ, Hổ ra áp lực rất lớn a, mà ở trong Chu Tước Thành. Cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nữ tu chi ra khách hàng nhiệt tình đã lui. Tiêu thụ vẫn như cũ nóng này. Không chỉ là Tôn gia. Còn có không ít chen chân bảo y nghề nghiệp gia tộc. Đều đã đỏ lên mắt. Một đêm công phu, mặc kệ mọi việc, liền đã bắt trước một nhóm sản phẩm trực tiếp thượng tuyến. Nâng ngực là trọng yếu nhất. Các đại cửa hàng nhao nhao vào viên. Một lần này. Hấp dẫn không ít tu sĩ đi qua. Phân đi một bộ phận nữ tu chi ra lưu lượng. Cái này khiến chủ nhà họ Sử bán sư hai mắt đỏ lên. Đáng giận. Bọn gia hỏa này. Quả nhiên là không biết xấu hổ, trước kia cũng có loại tình huống này. Nhưng nói cho cùng sinh ý không bốc lửa như vậy qua. Vẹn vẹn cả ngày hôm qua. Tiêu thụ ngạch cũng đắt là mấy trăm vạn linh thạch. Nếu như mỗi ngày đều như thế, một tháng tiêu thụ ngạch có thể lên ước a. Kể từ đó, Sử gia coi như chỉ là phụ trách tiêu thụ, bài trừ chi phí về sau, đều có thể lấy được to lớn hồi báo. Đương nhiên, kỳ thật cũng không thể tính như vậy. Dù sao về sau sinh ý, bao nhiêu là muốn lui ôn nhất chút, phải được lâu không suy. vậy liền cần đầu nhập nghiên cứu phát minh phí tổn. Đi nghiên cứu càng nhiều bảo y mới được. Loại này bị người tại trong chén đoạt thịt cảm giác, một chút cũng không chịu nổi. Muốn động thủ sao? Sử bán sư mắt đỏ hỏi. Mã Kiều khẽ cười nói. Gấp cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chờ bọn hắn tiêu thụ không sai biệt lắm. Lại nhiều phỏng chế một chút a. Bán càng nhiều. Độn càng nhiều. Bị điểm tên người bán thời điểm. Mới có thể thảm hại hơn. Cũng có thể làm nổi bật lên nữ tu chi ra chính bản bức cách. Triệt để tại Chu Tước Thành đứng vững gót chân. Sử bán sư nội tâm một trận áp hàn, lại không dám nói thêm gì nữa. Qua giữa trưa, khách hàng nhiệt tình như trước không có lui bước. Liền xem như bị phân đi một chút tu sĩ. Nữ tu chi ra bên này, vẫn là chiếm tuyệt đối đầu to. Tôn gia các gia tộc hoàn toàn là nếm được lợi lộc, tích đủ hết khí lực tại cùng gió. Đến lúc xế chiều, khách hàng vẫn như cũ nối liền không dứt. Tất cả trưởng quỹ mặt đều cười đến chết lặng. Suy nghĩ sau lần này, phần thung của mình chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng ngay tại lúc này thành vệ quân xuất động. Chu Tước Thành thành vệ quân xuất động trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhất là phát hiện mục tiêu địa điểm là Tôn gia các nơi thời điểm. E sợ cho gặp phiền phức. Xếp tại cửa hàng tu sĩ canh cửa. Cuống quýt nhường đường ra. Tất cả trưởng quỹ cũng là thấp thỏm nghênh đón. Làm ăn đương nhiên sẽ cùng thành vệ quân bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng giờ phút này đối phương lại một chút cũng không nể mặt mũi. Bắt đầu trong cửa hàng điều tra lên. Đội trưởng. Tra được không ít hàng nhái. Kiểu dáng cơ hồ giống như đúc. Nhất là cái này nâng ngực. Hoàn toàn là chính là dập khuôn đối phương thiết kế. Hơn nữa đều là đánh lấy nữ tu chi ra chiêu bài tại tiêu thụ. Căn cứ bản quyền hội quy định. Một nhóm này bảo y. Đều là hàng giả kém chất lượng hàng mấy tên thành vệ quân cầm trong tay bảo y. Hướng đi dẫn đội tu sĩ. Tôn gia trưởng quỹ sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay cả trong cửa hàng khách nhân. Bởi vì thành vệ quân đến. Mà khéo léo đứng ở nơi hẻo lánh. Giờ phút này đều không kiềm hãm được nhìn lại. Hàng giả kém chất lượng bản quyền hội quy định mọi người ở đây đầu óc mơ hồ thời điểm. Đội trưởng kia nói chuyện. Bản quyền hội quy củ. Các ngươi chẳng lẽ không biết nữ tu chi ra tới thời điểm. Liền đã tại bản quyền hội chuẩn bị án kiện. Bảo y thì cũng thôi đi. Dù sao hơi sửa chữa một lần. Sẽ rất khó nói là mô phỏng. Chỉ có thể nói là tham khảo. Nhưng cách này nâng ngực. Lại là bản quyền hội có hồ sơ. Các ngươi càng là tự tiện đánh lấy nữ tu chi ra chiêu bài tiêu thụ hàng giả kém chất lượng sản phẩm. Chính là trái với quy định. Muốn xử phạt trưởng quỹ kia sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đội trưởng kia nhìn chung quanh khách hàng. Lúc này mới lên tiếng. Bất luận cái gì không có nữ tu chi ra trao quyền cửa hàng. Sản phẩm đều thuộc về hàng giả kém chất lượng sản phẩm. Các nàng đối với chất lượng một mực không chịu trách nhiệm. Xảy ra vấn đề. Cũng không thể truy cứu trách nhiệm của các nàng. Lời kia vừa thốt ra, mọi người lập tức minh bạch. Nói cách khác con hàng này. Thuần túy chính là tôn gia mình làm ra. Cùng nữ tu chi ra không có nửa xu quan hệ. Cơ hồ có thể tưởng tượng. Kia liền là đêm qua đẩy nhanh tốc độ làm ra. Như vậy vội vàng. Có thể bảo chứng chất lượng tu chân thế giới lão hổ 80 chương 855 đều là đánh sắm hay sao lại có nói chuyện. Nếu quan phương đều tán thành nữ tu chi ra chính là chính phẩm. Mặt khác đều là hàng giả kém chất lượng sản phẩm. Mặt lên người là cảm giác gì lo lắng xảy ra vấn đề là tiếp theo. Mấu chốt là mất mặt cứ việc giá cả không sai biệt lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác một cách là quan phương tán thành. Một cách là hàng giả kém chất lượng. Ganh đua so sánh phía dưới, mặt mo không nhịn được. Tôn Thành Vượng nhận được tin tức về sau, vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn không hiểu rõ. Đây là lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân cường tự giữ vững tinh thần. Tôn Thành Vượng vừa cười vừa nói. Ra sao đội trưởng a? Ngày hôm nay làm sao có công phu đến cửa hàng chúng ta a? Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hắn lặng lẽ làm thủ thế. Người trong nghề đều hiểu kia liền là dùng tiền tránh tai ý tứ. Hà đội trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Cứ việc những người khác khả năng không biết thủ thế này hàm nghĩa. Nhưng vạn nhất đây hắn quát lên. Đừng làm bộ dạng này. Tôn gia mạo hiểm xâm phạm bản quyền. Cùng tiêu thụ hàng giả kém chất lượng sản phẩm. Ngươi tới thật đúng lúc. Theo chúng ta đi một chuyến á, hắn một chút cũng không nể mặt mũi. Bên người tu sĩ một phát bắt được Tôn Thành Vượng. Liền muốn đem hắn giải đi. Tôn gia trưởng quỹ đang kêu rên, tiểu nhị mới kêu thảm. Gia chủ chung quanh vây xem các tu sĩ cũng bị một màn này dọa sợ. Đám người nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Có ít người đã tao bao đem kiểu mới bảo y mặc ở trên người. Nhưng bây giờ nháo lớn như vậy. Mọi người đều biết đây là hàng giả. Còn có thể mặc ra ngoài sao? Lập tức có người quát to. Các ngươi Tôn gia cũng quá không hiền hậu. Còn nói cùng nữ tu chi ra một dạng. Chúng ta còn tưởng rằng đây chính là nữ tu chi ra sản phẩm đây. Làm nửa ngày là các ngươi bắt trước. Ta muốn lui khoản. Ta muốn trả hàng. Quần tình xúc động phẫn nộ. Các tu sĩ lập tức náo loạn lên. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không chỉ là Tôn gia, nhưng phàm là chen chân cái vấn đề này bảo y phường, đều bị thành vệ quân vào xem. Gia tộc tộc trưởng đều bị dẫn tới thành vệ quân. Tiến một bước xử lý vấn đề này. Sử bán sư nhìn qua một màn này. Nhíu mày nói. Có thể hay không quá độc ác? Mã Kiều khẽ cười nói. Làm sự tỉnh. Liền không thể nương tay. Cái nghề này chính ngươi rõ ràng. Rốt cuộc bệnh trạng đến trình độ nào. Nếu như một côn này không đánh áp một chút. Nữ tu chi ra cuộc sống sau này nhưng không dễ chịu lắm. Giả mạo phỏng chế. Tại bảo yêu ngành nghề. Đã hình thành một loại quy tắc ngầm. Không đơn thuần là thương gia như thế. Ngay cả tu sĩ đều là loại này cách nhìn. Cảm thấy tùy tiện nhà ai mua sắm đều như thế. Dù sao kiểu dáng hiệu quả không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ không truy cứu qua vấn đề này. Mà cái này một nhóm rất khó chế định tuyệt đối quy tắc. Không có khả năng từng cách bảo y đều đi lập hồ sơ. Cái này không quá thực tế. Mà bắt trước chi phí thấp hơn. Thường thường chỉ cần hơi sửa chữa chi tiết. Liền có thể trộm đổi khái niệm. Tới cái chết không nhận. Nếu như không thể ngăn chặn loại này tình thế. Cải biến loại này bệnh trạng ngành nghề quy tắc. Nữ tu chi ra nghĩ phải đi tiếp. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cũng may nâng ngực có thể làm bản quyền hội vương bài. Từ cái này điểm cắt vào, hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Sử bán sư trầm mặc không nói. Tuy nói Mã Kiều thủ đoạn là có chút tàn nhẫn quá. Nhưng có đôi khi không xuống ngoan thủ. Thật đúng là không nhất định có thể thành sự tình. Hắn chính là cái này trong nghề người. Tự nhiên cũng biết điểm này. Đến đây, hắn cũng không ở nhiều lời. Mã Kiều thấy hắn tán thành, lúc này mới lên tiếng để cho người ta đi giải tin tức đi, nhớ kỹ. Nhất định phải làm cho người biết rõ. Chỉ có nữ tu chi ra mới là chính phẩm. Những nhà khác đều là hàng giả. Chất lượng không nói trước. Dùng hàng giả chính là mất mặt. Phẩm chất cũng không chiếm được bảo hộ. Sử bán sư gật đầu. Bận bịu triệu tập nhân thủ. Đi xử lý vấn đề này. Nữ tu chi ra bây giờ đã có kích thước nhất định cùng Bạch Hổ Thành khi đó, hoàn toàn khác biệt. Còn nữa Lâm Hổ thủ đoạn kỳ thật cũng là tương tự. Bất quá Lâm Hổ lại là đem Bạch Hổ Thành thương ra. Toàn bộ làm thành mình gia công thương nghiệp. Để bọn hắn giúp mình gia công sản phẩm. Kiếm lấy gia công phí. Từ đó tại Bạch Hổ Thành có một chỗ cắm rùi. Đều là có tuyệt đối sức cạnh tranh. Thành vệ quân xử lý rất nhanh. Tôn Thành Vượng đám người gần nửa ngày công phu liền đã bị phóng ra. Bởi vì là vi phạm lần đầu. Lại không hiểu rõ lắm bản quyền hội quy củ. Dù sao bọn họ mấy ngày nay vội vàng xử lý bắt trước vấn đề. Căn bản không biết bản quyền hội tồn tại. Tính cách tượng trưng phạt một chút khoản, lại đọc thuộc lòng bản quyền hội quy củ, liền bị phóng ra. Nhưng ngay sau đó mới là áp mộng. Thành vệ quân xuất động. Bản quyền hội mới xem như triệt để nổi lên mặt nước. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan sát. Biết được những quy củ này, không ít người đều hưng phấn hô lên. Rất nhiều nội dung tuyệt đối đang bảo hộ sáng tác giả quyền lợi, có thể làm cho toàn bộ ngành nghề hình thành một loại tốt cạnh tranh. Hai bên đều đi truy cầu khai phát sản phẩm, mà không phải lẫn nhau xé bức, ngăn chặn ngành nghề phát triển. Cuối cùng được lợi vẫn là người tiêu dùng. Nếu là chuyện tốt, ủng hộ người cũng liền nhiều. Hàng đầu chính là không đi mua sắm hàng giả kém chất lượng sản phẩm. Một chút đã mua sản phẩm tu sĩ, không ngừng la hét muốn trả hàng. Tôn gia gánh không được áp lực lớn như vậy. Chỉ có thể từng cách lui khoản. Hàng hóa thu hồi đến. Phía sau cũng bán không được. Cứ việc gia tộc đã đình chỉ sản xuất. Nhưng như vậy một nhóm hàng khổng lồ đầu nhập, cứ như vậy nát trong tay, tuyệt đối mất cả chì lẫn chài. Mấu chốt là thanh danh nhận lấy ảnh hưởng. Thất hồn lạc phách về đến trong nhà. Tôn Thành Vượng ngồi ở phía trên. Người một nhà đều tụ tập ở nơi này. Từng cái sắc mặt khó coi. Hiển nhiên cũng biết Tôn gia lần này lật ngã nhào. Nữ tu chi ra trực tiếp sáng lên lưới đao, nói rõ chính là muốn đâm Tôn gia một đao. Nhất là không ít người đều đang hối hận. Vốn dĩ Tôn gia không nên bị đả kích, mà là cùng nữ tu chi ra tiến một bước mở rộng bản thân gia tộc sản nghiệp, tăng lên gia tộc thực lực mới đúng. Coi như bởi vì tham lam mới thả vứt bỏ khả năng này, vô duyên vô cớ tiện nghi đối thủ. Thật đáng buồn. Đáng hận, nhưng là làm quyết định là gia chủ. Bọn họ cũng không người phản đối. Ngược lại còn vui híp mắt phối hợp. Khiến không một người dám nói Tôn Thành Vượng không phải. Có người cau mày thấp thỏm nói, nếu không chúng ta cũng đi tìm bọn họ hợp tác, lấy Tôn gia thực lực mà nói, thấy thế nào cũng so Sử gia mạnh hơn. A nếu như đem Chu Tước Thành Bảo Yêu ngành nghề chỉnh thể chia làm 10 phần, Tôn gia chí ít chiếm 6 phần. Sử gia cùng mặt khác tất cả gia tộc hợp lại cũng bất quá 4 thành số đỉnh mức. Một cách có thực lực người hợp tác, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nếu như Tôn gia chịu thua, chủ động ném ra ngoài cành ô liu, tin tưởng đối phương hẳn là sẽ tiếp nhận. Ý nghĩ thế này không chỉ là bọn họ có, thậm chí ngay cả gia tộc khác đều đã nghĩ tới. Nhao nhao phái ra nhân thủ đi nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác tính. Tôn Thành Vượng ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi nhìn mọi người tại đây một cái. Một cái trúc cơ cảnh tiểu nơ u vinh quy quy u liền dám khiêu khích mình. Hiện tại thế mà để cho mình chịu thua, đi tìm kiếm hợp tác còn muốn mặt hay không mặt? Chẳng lẽ muốn thừa nhận mình phía trước khoác lác đều là đánh sắm hay sao? Trong nội tâm cực độ không cam lòng, trong đầu của hắn toát ra một cách điên cuồng suy nghĩ. Không, Sử gia đã tham dự hợp tác, chúng ta có thể thành công khả năng rất nhỏ. Hiện tại chỉ có hạ hung ác thuốc, giết tiện nhân kia, lại giao cho Sử gia. Liền nói chia của không đều đưa tới vấn đề. Trước tiên đem Sử gia đá ra, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm kiếm hợp tác. Tu chân thế giới lão hổ 80 chương 856 muốn chết nhưng không chết thành canh thứ nhất. Chu Tước Thành mạnh nhất hai nhà Bảo Y phường chính là Tôn gia cùng Sử gia. Cửa hàng vị trí đều tại từng cách hoàng kim đoạn đường, hợp tác lên tất nhiên làm ít công to. Đối phương đã có Sử gia, căn bản không cần muốn nhiều một cách Tôn gia, liền có thể hoàn toàn ăn cái này thị trường. Cho nên phải đoạt lại quyền chủ động, nhất định phải nổi bật ra Tôn gia tầm quan trọng. Tỉnh lại muốn đi, cái này là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật cũng là hắn đầu óc bốc lửa, biết là Mã Kiều âm mình một cái, cố ý dùng những thủ đoạn này đả kích Tôn gia. Cho nên mới hận nàng tận xương, hận không thể giết chết nàng. Chỉ bất quá dùng một cách đường hoàng lý do, những người khác tinh tế suy nghĩ một chút, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Không quá hắc ám, không có nghĩa là không có hắc ám. Loại chuyện này, chỉ là tất cả mọi người không nói ra. Làm được phi thường ẩn nấp, không có người có thể điều tra ra. Cho nên mới sẽ không vì đám người biết. Trên thực tế Tôn gia phía trước thế lực cũng không mạnh. Chỉ có thể coi là tam lưu trích lên. có thể đi đến ngày hôm nay là chiếm đoạt mấy cái gia tộc loại nhỏ, sau đó dùng chút dơ bẩn thủ đoạn không ngừng đả kích Sử gia, đem Sử gia từ đệ nhất trên bảo tọa kéo xuống. Sử Bán Sư lão đầu tử kia không tính đần, nhưng lại không đủ hung ác, cho nên bọn họ làm bất quá Tôn gia. Hơn nữa Tôn gia sở dĩ có địa vị hôm nay đều là Tôn Thành Vượng một tay thúc đẩy, cho nên hắn tại Tôn gia có quyền phát biểu tuyệt đối, càng không nói hắn thực lực vốn chính là gia tộc mạnh nhất. Có người lo lắng nói, nhưng giờ phút quan trọng này, nếu như chúng ta đồng thủ, có thể hay không bị người hoài nghi chân trước vừa mới bị nữ tu chi ra hố, chân sau nữ tu chi ra người phụ trách liền bị tiêu diệt, nói không sẽ hoài nghi, đó mới gặp duyệt. Tôn Thành Vượng cười lạnh nói, đương nhiên sẽ bị hoài nghi, nhưng cũng chưa hẳn là Tôn gia. Tôn gia gia đại nghiệp đại, liền xem như bị làm thành như vậy, vậy cũng không đến mức nói liền không gượng dậy nổi. Hoàn toàn không cần thiết bí quá hóa liều, nhưng một chút tiểu gia tộc liền ăn không tiêu, rất có thể cửa nát nhà tan. À, tuy nói đi đến một bước này cũng là ngành nghề quy tắc, mình tham lam bố trí, nhưng những người kia thực tổn thất quá lớn, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến quay vòng vốn. Loại tình huống này càng là có 10 phần lấy cớ đồng thủ. Tôn Thành Vượng một trận phân tích ngược lại là hợp tình hợp lý. Nếu không phải là hắn thống hận Mã Kiều, thật đúng là không đến mức dùng cực đoan như vậy thủ pháp. Làm không có người phản đối, đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ cần đem Sử gia đá ra, thích hợp nhất hợp tác không ai qua được Tôn gia. Nữ tu chi gia muốn cấp tốc mở ra cuộc diện, chỉ có cùng Tôn gia hợp tác, vấn đề này chỉ cần làm gọn gàng chút, liền sẽ không có người phát hiện. Mà cái này phương diện Tôn gia thế nhưng là tay già đời. Ban đêm, Mã Kiều làm theo phép đồng dạng, hướng Lâm Hổ báo cáo ban ngày tình huống. Nữ tu chi gia tiêu thụ ngạch không tăng phản giảm, đây cũng là bởi vì bị phân đi cùng tiếp tục ngắm nhìn tu sĩ. Bởi vì việc này làm lớn chuyện, bị hấp dẫn tới. Một nhà cửa hàng đã khó mà chống đỡ được nhiều như vậy khách hàng, cho nên Sử gia đã ở bắt tay vào làm chuẩn bị, đem những nhà khác cửa hàng cũng sửa sang một lần, chính thức tiêu thụ nữ tu chi gia sản phẩm. Tất cả đều tại Lâm Hồ trong dữ liệu. Hắn gật đầu nói, mặc dù ngươi thủ đoạn có chút quá, bất quá có đôi khi cũng xác thực cần phía dưới hung áp thuốc. Chỉ là ngươi bấy đối phương thảm như vậy, phải cẩn thận bọn họ chó cùng rứt dậu. Tu chân giới có thể đem sinh ý làm đến to lớn nhất, thực lực là một chuyện, thủ đoạn cũng cực kỳ trọng yếu. Nói không điểm bẩn thiểu sự tình, không có người sẽ tin. Lâm Hổ nhìn qua Tôn gia cùng Sử gia tư liệu, phát hiện tại vài thập niên trước, Sử gia thực lực lại còn phải mạnh hơn Tôn gia. Nhưng ở nơi này thời gian mấy chục năm bên trong, Tôn gia thực hiện đường rẽ vượt qua, quá trình bên trong chiếm đoạt không ít tiểu gia tộc xí nghiệp, dùng để cường hóa bản thân, bí mật cũng dùng qua rất nhiều ám chiêu, thực lực liền trở nên càng ngày càng mạnh. Có một số việc ngươi liền xem như biết rõ, không có chứng cứ cũng bắt người không có cách nào. Cũng không thể bởi vì ngươi hoài nghi người khác có vấn đề liền trực tiếp động thủ. Cho dù là quan phương, đều khó có khả năng như vậy tùy ý làm bậy, mà là cần chứng cứ. Mã Kiều kéo động xiềng xích, chậm rãi trả lời, yên tâm đi, hai tên nguyên anh cảnh cao thủ ngay tại ta phủ cận, bọn hắn người không gây thương tổn ta, nói không chừng sẽ còn bị chúng ta nắm được cán Sử gia mạnh nhất bất quá kim đan cảnh cao thủ. Mã Kiều mới trúc cơ cảnh giới, bình thường không phải đầu óc có bao, liền không khả năng sẽ tiêu phí thiên giá đi mời nguyên anh cảnh cao thủ xuất mã. Còn nữa loại tình huống này, khó bảo toàn không biết tiết lộ bí mật. Hơn phân nửa là trong nhà nuôi dưỡng tử sĩ hàng ngũ chuyên môn dùng để xử lý chuyện này. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Nói cũng phải. Lão Chu cho ta làm một ít chuyện đi ra. Khả năng ta ngày mai sẽ phải đi qua một chuyến, thuận tiện xử lý những chuyện này. Để Mã Kiều độc lập xử lý chuyện này mục đích đã đạt tới. Về sau mặt khác mấy thành, chỉ cần tại bảo đảm nàng an toàn điều kiện tiên quyết, tin tưởng Mã Kiều đều có năng lực cầm xuống. Huống chi đến lúc đó nữ tu chi ra thực lực mạnh hơn, có thể cho trợ giúp của nàng cũng lớn hơn. Tốt, Mã Kiều mặt tối sầm cứng nhắc trở lại. Gia hỏa này muốn đi qua, thật vất vả thoát đi bên cạnh hắn. Thao tác loại chuyện này, để cho nàng có loại không hiểu sung sướng cảm giác. Cho nàng một loại tất cả đều ở lão nương nắm vững bên trong. Quản các ngươi là rồng hay là run đều cho ta nằm sấp. Sảng khoái đến bay lên. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Hổ tới, sảng khoái đúng là Lâm Hổ, nàng cũng có chút không cam lòng. Nho nhỏ cảm xúc, Lâm Hổ làm sao biết. Song phương cắt đứt liên lạc. Mã Kiều lập tức cảm giác được mình vui sướng tâm tình, không thuận. Nàng nằm sấp trên bàn, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, càng là nhìn không được sờ lên má của mình đám. Phảng phất lại nghĩ tới bị Lâm Hổ chơi đùa sự tình. Ai nghĩ đi nghĩ lại, đã đến lúc nửa đêm, Mã Kiều phát giác được một tia động tĩnh, lập tức kinh hô lên. Ầm ầm nội viện hai đạo tiếng vang truyền đến. Mã Kiều từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra bảo đao, tới gần cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra một chút, liền nhìn thấy đứng ở cửa hai tên cao thủ. Lập tức giật nảy mình, lấy lại tinh thần mới phát hiện là mình hai tên nguyên anh cảnh bảo tiêu. Vội vội vã vã vớ ngực một cái, khôi phục một chút cảm xúc, hỏi chuyện gì xảy ra, có người muốn giết ngươi. Trong đó một tên nữ tu nói ra. Nàng theo sát tránh người ra, Mã Kiều mới nhìn đến nội viện nằm hai người, một tiếng áo đen, vũ khí đã rơi vào một bên. Chết, Mã Kiều hỏi. Tên kia nguyên anh cảnh cao thủ lắc đầu nói, muốn chết, bất quá không chết được. Tốt xấu là nguyên anh cảnh cao thủ, cho dù là những cái này tử sĩ, tại giữa hàm răng giấu độc dược, bọn họ đều có thể ở đối phương nuốt độc trước đó ngăn cản tất cả. Nói đến trung quy là người ngoài nghề, thủ đoạn quá non nớt. Nếu là đổi thành một chút siêu cấp thế lực, tuyệt đối là đồng thủ trước đó liền đã nuốt độc dược. Vô luận nhiệm vụ có thành công hay không, đều không định sống trở về, hoặc là lưu lại cái gì cái đuôi nhỏ. Mã Kiều trong lòng hoảng sợ, đối nguyên anh cảnh cao thủ càng thêm kính sợ. Quá kinh khủng. Nuốt độc động tác này đều làm không được. Nàng bận bịu gọi bên người kim đan cảnh tu sĩ, đem hai người này nhốt lại, dự định từ đối phương trong miệng lấy ra một chút tin tức hữu dụng. Tu chân thế giới lão hổ 80 chương 857, nếu không tìm mèo cách thử xem, canh thứ hai. Lâm Hổ đã chuẩn bị kỹ càng tương ứng công việc, cùng lão Tần bàn giao một chút, dặn dò Tiểu Thanh mang theo Đông Ngốc Tây Manh cùng Cửu Nhi lưu tại Bạch Hổ thành bên này. Về phần lôi kéo Chu Tước thành bảo y phường vấn đề không lớn, Mã Kiều đã đem bọn họ chơi đùa người ngã ngựa đổ, không ít bảo y phường đều bị thiệt lớn. Mình nguyện ý tiếp bàn, cho bọn hắn càng lớn chỗ tốt, tin tưởng là sẽ không cự tuyệt. Trước khi đi, Lâm Hổ còn cùng Xảo Ngọc trò chuyện. Đáng tiếc Xảo Ngọc mèo không có thời gian, nhất định phải chuẩn bị tấm thứ hai đĩa nhạc sự tình, không có cách nào theo tới. Ngược lại để Lâm Hổ cảm thấy có chút nho nhỏ tiếc nuối. Đè xuống những ý nghĩ này, Lâm Hổ thông qua truyền tống trận pháp đến Chu Tước Thành. Lâm Hổ sớm giao phó xong, Mã Kiều tự nhiên cũng biết nên xử lý như thế nào. Đã sớm thông chi Sử Bán Sư, để Sử gia chuẩn bị hoan nghênh cùng tiếp đãi công việc. Sử Bán Sư nghe xong, nữ tu chi ra phía sau chủ nhân muốn đi qua, không khỏi giật mình, cuống quýt bắt tay vào làm an bài những chuyện này. Sáng sớm Sử gia liền mang theo rất nhiều người chạy tới, quy mô long trọng, đã là Sử gia tiêu chuẩn cao nhất. Sử gia hai ngày này vốn là tại danh tiếng bên trên, gia nhập liên minh nữ tu chi gia, càng đem ngày xưa lão đối đầu đánh thổ huyết. Loại thời điểm này làm ra loại động tác này, không ít người đều đang chú ý. Trong đó cũng bao quát Tôn gia. Tôn Thành Vượng nhận được tin tức, tức giận một chùy cây bàn, giá trị liên thành bàn bạch ngọc tử, lập tức phân liệt tan rã. Có thể thấy được nội tâm hắn tức giận. Tiện nhân kia thế nào còn sống sót người của chúng ta đây, hắn tức giận gầm hét lên. Thủ hạ cúi đầu thận trọng nói ra, người. Người còn chưa có trở lại, khả năng. Khả năng đã bị phát hiện, hắn không nói tất cả mọi người minh bạch. Người này gấp nói theo. Bất quá không sao. Đều là chúng ta nuôi dưỡng tử sĩ. Nhiệm vụ một khi thất bại, liền sẽ nuốt dấu ở răng ở giữa kịch độc. Cam đoan sẽ không bại lộ chúng ta. Ầm đến một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tên kia tu sĩ thân thể bay ra ngoài, nện vào bức tường. Ta muốn không phải sẽ không bại lộ, mà là tiện nhân kia mệnh tôn thành giận gầm thét lên. Không thể giết chết nàng. Hiện tại nữ tu chi gia chủ tử lại qua đến. Chúng ta nên làm cái gì ngàn tính vạn tính. Không tính tới đối phương chủ tử lại nhanh như vậy tới. Thậm chí nhanh đến không thể cho tôn gia cơ hội phản ứng. Hiện giai đoạn lại đi ám sát Mã Kiều. Đã không có chút ý nghĩa nào. Nếu như tiêu diệt đối phương chủ tử. Đây chẳng phải là lồng khéo thành vụng. Đến lúc đó với ai đi hợp tác tiếp theo chính là nữ tu chi gia liền quan phương thực lực đều có thể vận dụng. Người sau lưng tự nhiên không thể coi thường. Hắn thở dốc hai ngụm. Đặt mông ngồi ở trên ghế nói. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người này hạ thủ. Tình huống của hắn làm đã tới chưa? Mèo. Thân thể kia khảm vào vách tường tu sĩ chật vật nói ra. Tôn Thành Vượng sững sờ nói cái gì, hắn là một con mèo yêu, người kia khóc hề hề nói. Tôn Thành Vượng triệt để mộng bức. Nữ tu chi ra người sau lưng là con mèo yêu mộng bức như thế nào hắn? Phàm là chú ý chuyện này người đều nghe được tin tức này, nghe được thời điểm cơ hồ toàn thể đều muốn hóa đá. Nữ tu chi ra sản phẩm ưu tú như vậy. Ngươi nói chỉ là miêu yêu làm ra. Ai đây thư a cùng nhau mộng bức còn có sử bán sư. Nhìn qua trước mắt Lâm Hổ, hắn đột nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Ngược lại là Lâm Hổ cười toi toét. Phất phất tay nói. Mọi người khổ cực. Về sau liền là người mình. Hình thức bên trên sự tình thiếu làm. Nhiều bản bạc hiện thực là được. Ở đây cao thủ rất nhiều. Truyền tống trận pháp bên cạnh không ít xem náo nhiệt. Mặc cho ai đều toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Cái này có thể là một cái ác liệt trò đùa. Con miêu yêu này. Chưa chắc là nữ tu chi gia chủ nhân. Mà là chủ nhân yêu thú. Chỉ là cái này chủ nhân quá tham chơi. Cho nên cố ý làm như vậy một màn. Vì đến chính là trêu chọc một chút mọi người. Đúng đúng đúng, chỉ có thể là dạng này. Bằng không thì sao có thể giải thích một con mèo yêu. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đây. Lâm lão bản, mọi người ở đây huyễn tưởng ra một cách không có trở ngại lấy cớ thời điểm. Đến từ Bạch Hổ thành kim đan cảnh giới cao thủ. Đều thoải mái tiếp thu hướng Lâm Hổ thấp đầu. Thần sắc cung kính. Một màn này đại xuất đám người dự liệu. Đây chính là kim đan cảnh cao thủ a, thế mà thần sắc cung kính như vậy, không có chút nào làm bộ hiểm nghi. Nhưng mọi người càng khó tiếp nhận. Tựa như là tự an ủi mình đồng dạng. Nhao nhao hướng về truyền tống trận pháp nhìn tới. Mong mỏi trong này có thể đi tới một cách đường đường chính chính tu sĩ nói cho mọi người. Chuyện cười này buồn cười sao, nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Thẳng đến Lâm Hổ rời đi về sau đều không có người đi tới. Trong lúc nhất thời dự định nghĩ biện pháp rút ngắn quan hệ, gia nhập liên minh nữ tu chi gia gia tộc mộng bức. Cái này, làm sao cùng một con mèo muốn lôi kéo làm quen a, hắn ra thích tiền sao, ra thích nữ nhân sao, nếu không tìm mèo cách thử xem. Tại mọi người nhức đầu thời điểm, Lâm Hổ đã đến sử ra cho Mã Kiều an bài đặt chân. Qua như vậy một hồi hòa hoãn, sử bán sư tốt xấu là kim đan cảnh cao thủ, cũng hơi thong thả lại sức. Xem như chấp nhận sự thật này. Miêu yêu liền miêu yêu a, người ta có bản lĩnh làm lớn như vậy sinh ý, mình nào có tư cách xem thường đối phương. Thái độ của hắn lập tức biến hóa, càng thêm cung kính. Cứ việc Lâm Hổ thực lực còn không bằng hắn, nhưng thế lực phía sau xa không phải sử gia có thể sánh được. Lâm Hổ được an bài ở trên tòa. Hắn tò mò nhìn sử bán sư nói. Ta nhớ được sử gia trước đó thực lực mạnh hơn tôn gia. Các ngươi là làm sao bại xuống cái này. Sử bán sư cười khổ nói. Năm đó ta cùng với Tôn gia lão gia tử có giao tình. Ngược lại là giúp đỡ qua Tôn gia. Tôn lão vừa đi. Tôn Thành Vượng đương gia làm chủ về sau. Thủ đoạn là hơi quá đáng. Có thể cân nhắc đến phía trước quan hệ. Ta liền hơi lưu một đường. Sau đó đối thủ liền thừa cơ cưới đến trên đầu của các ngươi. Ỉa ra đi đái Lâm Hổ lời này có chút khó nghe. Nhưng xác thực đâm người nhà họ Sử đau lòng sở. Hối hận a nếu là một lần nữa. Còn lưu cái giám tay. Nếu ngươi như vậy vô tình. Không niệm tình xưa. Ta Sử ra một dạng có thể. Thấy Sử bán sư không nói lời nào. Lâm Hổ thở dài nói. Tất cả mọi người là tu sĩ. Cũng biết thế giới này hoàn cảnh cỡ nào ác liệt. Nếu như đối phương rõ lý lẽ. Ngươi tự nhiên có thể thích hợp lưu lại một đường. Nhưng nếu như đối phương không từ thủ đoạn. Ngươi không ngừng nhượng bộ. Sẽ chỉ làm đối phương cho là ngươi dễ khi dễ. Càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngày một thậm tệ hơn. Cũng tỉ như hiện tại. Lâm Hổ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Dù sao cũng là nữ tu chi gia người cầm quyền. Lại cùng Chu Tước Thành quan hệ gần như vậy. Còn có thể từ Bạch Hổ Thành vượt giới tới. Có thể thấy được tại Bạch Hổ Thành thế lực cũng không nhỏ. Thân phận địa vị bày ở chỗ này. Tăng thêm thường xuyên cùng Bạch Đại Mù cùng Lão Chu Mù trộn lẫn. Lâm Hổ bản thân thực lực cũng mạnh. Dần xà. Liền dưỡng thành một cỗ mãnh liệt khí tràng. Trong nháy mắt vậy mà chèn ép đám người hô hấp đều có chút khó khăn. Trên phương diện làm ăn cạnh tranh. Có thua có thắng. Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Có thể di động dùng ám thủ giết người. Ai có thể nhẫn ngày hôm nay hắn có thể giết ta người. Ngày mai sẽ người có thể giết được ngươi. Người này có thể là cha mẹ của ngươi. Có thể là con của ngươi. Nói cho ta. Ai có thể nhẫn ai cũng không thể nhìn Sử ra một chút tu sĩ trẻ tuổi. Không kiềm hãm được giống lên. Có người động thủ sự tình. Lâm Hổ trên đường tới liền biết. Lập tức có loại tức nổ tung cảm giác. Hổ ra người ngươi đều dám động. Ngươi chán sống rồi sao có phải hay không nếu như không phải rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Lâm Hổ cũng không có khả năng trực tiếp nhất định là Tôn gia động thủ. Rất nhiều chuyện tất cả mọi người minh bạch. Đơn giản tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 80 chương 858 ngươi muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt à canh ba Lâm Hổ lại hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì đám người thấy Sử bán sư không lên tiếng ngăn cản. Nhao nhao hộ. Ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng dám đụng đến chúng ta người. Liền phải trả giá thật lớn. Quần tình xúc động phẫn nộ tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị điều động lên. Lâm Hổ vỗ vỗ tay nói. Đúng. Chúng ta không chủ động gây sự. Nhưng là không sợ phiền phức. Nữ tu chi gia đã cùng Sử gia liên thủ. Chúng ta chính là người một nhà. Nếu là người một nhà. Về sau liền muốn chung sức hợp tác. Nhất trí đối ngoại. Cộng đồng bảo hộ hai nhà chúng ta lợi ích chúng ta là người một nhà. Chúng ta muốn chung sức hợp tác chúng ta là người một nhà. Thiếu niên lang cảm xúc tốt nhất điều động, dùng sức gào thét lên. Còn có thiếu niên tu sĩ quơ lấy một thanh đại đao, hô lớn đi. Chúng ta giết đến tận Tôn gia, vì người nhà lấy lại công đạo. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Vội vàng phất phất tay. Đè xuống tình thế này. Gấp nói theo. Chậm đã. Nếu như vậy làm. Vậy chúng ta cùng Tôn gia lại có cái gì khác biệt. Ngược lại cho người khác một cách ngang ngược bá đạo hình tượng. Chu Tước Thành có Chu Tước Thành quy củ. Tất cả mọi người là tuân thủ luật pháp tu sĩ. Vấn đề này giao cho thành vệ quân xử lý. Chúng ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Lâm Hổ lên tiếng thiếu niên kia mới kiềm chế lửa giận cũng coi là tỉnh táo lại. Sử gia vẫn là người văn minh. Tối thiểu sẽ không làm loại này ám sát đối phương cao tầng sự tình. Bằng không Tôn Thành Vượng có thể leo đến hôm nay cấp độ mới gặp dược. Đã sớm tại không phát dục lên trước đó. Liền Sử ra làm cho cửa nát nhà tan. Lâm Hổ nhìn về phía Sử bán sư nói. Một lần này đả kích hàng giả kém chất lượng bảo y. Bị liên lụy bảo y phường hẳn không ít a. đâu chỉ là không ít, nhất định chính là nhiều hô chết người. Ăn, mặc, ở, đi lại. Xưa nay đều là kéo dài không suy hạng mục. Đơn giản chính là tốt cùng kém khác nhau mà thôi. Bảo yêu ngành nghề lại là cách này dạng. Đều an hiểu phòng chế. Khác biệt ở chỗ ai tổn thất nhiều, ai tổn thất thiếu mà thôi. Hắn cười khổ nói. Sợ là có tám thành bảo y phường đều gặp đả kích. Một chút tiểu gia tộc khả năng càng chí mạng. Cửa hàng nhỏ vốn dĩ lợi nhuận liền không cao, nhằm vào một chút cùng khổ tu sĩ, tại lớn cửa hàng trong khe hẹp sinh tồn, chế tạo bảo y nhân lực chỉ là một cách trong số đó. Mấu chốt là nguyên vật liệu đầu nhập. Loại thời điểm này, tất cả mọi người tại đoạt nguyên vật liệu, giá cả tự nhiên liền lên tới. Mỗi một kiện bảo y chi phí đều là dĩ vãng mấy lần. Nhưng không làm cũng sẽ bị hung hăng rơi xuống. Tiểu gia tộc tài chính không nhiều, trang phục ngành nghề bản thân muốn ép hàng, hàng bán không được, tiền trở về không tới tay bên trên. Nhưng tiểu gia tộc đặt hàng vật liệu cần tiền mặt, cho nên vốn lưu động cũng không nhiều. Tăng thêm linh thạch đối với tu sĩ mà nói, không chỉ là tiền tài, càng là tài nguyên tu luyện. Mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều, tồn dư không nhiều. Loại tình huống này bị đả kích tiểu gia tộc quả thực vô cùng thê thảm. Sử bán sư biết rõ nội tình, dù sao cũng hơi không đành lòng. Lâm Hổ gật đầu nói, nữ tu chi gia vốn không nghĩ tới nhằm vào bọn họ, nhưng bởi vì nghề này tình huống đặc biệt, ngược lại để bọn họ gặp đả kích. Thật là có chút đáng tiếc. Mặt khác hẳn còn có một bộ phận hơi có chút thực lực đang tìm kiếm hợp tác a. Sử bán sư liên tục gật đầu nói, không sai, đã có rất nhiều gia tộc muốn thông qua chúng ta sử gia, cùng nữ tu chi gia cùng một tuyến, cùng một chỗ tiêu thụ nữ tu chi gia sản phẩm. Bất quá vấn đề này hắn nhưng làm chủ không được. Còn nữa, hắn cũng tại cân nhắc tham dự 567 tiếng Trung của quai web. 567 vinh. To nhiều người, nhà mình lợi nhuận có thể hay không trên phạm vi lớn suy yếu. Dù sao nhà khác đồ đã bán đi cũng không thể tính trên đầu mình. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, liên quan tới lần này sự tình, ta vẫn còn cần cho mọi người một lời giải thích. Tăng thêm còn có một cách mới cơ hội hợp tác. Ngươi thả ra tin tức, an bài thời gian sân bãi. Nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể tới xem một chút. Thấy sử bán sư muốn nói lại thôi, Lâm Hổ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi khẽ cười nói, yên tâm đi, không phải nữ tu chi ra kế hoạch hợp tác, liên quan tới nữ tu chi ra vấn đề, nếu như ngươi sử ra thực lực theo kinh, giao cho các ngươi tiêu thụ cũng chưa chắc không thể. Sử bán sư lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải cho nữ tu chi ra chiêu ra minh thương, cái kia vấn đề liền không lớn. Hắn lập tức bắt tay vào làm xử lý chuyện này. Sau khi ăn xong, Lâm Hổ mang theo Mã Kiều đi xem một chút Tôn gia hai tên kia tử sĩ tình huống. Bạch Hổ Thành cùng sử gia người liên thủ trông giữ, Tôn gia cũng không xen tay vào được. Lâm Hổ hỏi, thế nào? Bàn giao sao bọn họ cái gì cũng không chịu nói, thậm chí một mực đang nghĩ biện pháp tự sát. Lâm Hổ khẽ cười nói, trong dữ liệu sự tình, loại này tử sĩ có thể sử dụng lên người không nhiều. Đem bọn hắn giao cho thành vệ quân, bọn họ sẽ tra ra vấn đề. Bồi dưỡng một cái kim đan cảnh tu sĩ đã phi thường không dễ dàng. Còn tưởng là thành vật chỉ dùng được một lần, dùng để ám sát người khác, sử dụng hết liền ném, không chút thực lực căn bản nuôi không nổi. Cho nên lập tức liền có thể thu nhỏ phạm vi. Chỉ là đối phương không hé miệng, nói đến cùng chính là suy đoán, căn bản không có chứng cứ chân thật, không có khả năng trực tiếp định tội. Bất quá thành vệ quân vô số cao thủ, có thừa biện pháp làm ra tin tức. Cho nên nhiệm vụ bọn họ thất bại mới lựa chọn muốn chết, chính là lo lắng gánh không được tiết lộ tình báo. Sử gia lập tức phái người đi mời thành vệ quân người. hai người rất nhanh bị mang đi, đến lúc đó tự nhiên có thể biết rõ ràng tình huống. Tôn gia người một mực nghe ngóng tin tức, chợt vừa thấy tình huống này, trong lòng thầm kêu không tốt. Thành vệ quân nếu như nhúc tay, Tôn gia trước đó điểm này sự tình, không chừng liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc bị móc ra. Đây đối với Tôn gia mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nhưng thành vệ quân chỉ quân nghiêm minh, muốn đả thông quan tiết cũng không dễ dàng. Bọn họ chỉ có thể liều mạng tìm người giật dây, liên hệ thành vệ quân cao tầng. Sáng sớm hôm sau, sử gia tin tức liền thả ra rồi. Nữ tu chi gia người phụ trách tới, chính là vì giải quyết gần đây liên quan tới nữ tu chi gia sự tình. Rộng mời bảo y nghề nghiệp tu sĩ tiến về tổ hội, thảo luận tương quan công việc. Mà Tôn gia không ở danh sách mời. Tôn Thành Vượng càng là tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Nhưng hết lần này tới lần khác ở giờ phút quan trọng này, vội vàng đả thông thành vệ quân phân đoạn. Căn bản không rảnh bận tâm những chuyện này. Hắn thấy đơn giản chính là trấn an một chút đám người, miễn cho phát sinh càng chuyện đại sự. Về phần làm cho tất cả mọi người hợp tác đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lâm Hổ nguyện ý. Sử gia cũng không cam tâm a, vẹn vẹn sử gia thực lực. Chỉ cần có nữ tu chi gia sản phẩm, không được bao lâu thời gian, liền có thể ăn toàn bộ Chu Tước thành thị trường. Cửa hàng không đủ, hoàn toàn có thể khuyết trương. Căn bản không cần những người khác gia nhập liên minh. Tụ hội bên trên, Lâm Hổ trực tiếp chỉ ra chủ đề. Gia nhập liên minh nữ tu chi gia, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi tương lai sử gia thực lực không đủ, không có cách nào tiến một bước ăn toàn bộ thị trường, mới có thể lựa chọn nữa mấy nhà. Dù sao Lâm Hổ cũng không lo lắng sử gia phản bội. Dù sao cái này Chu Tước Thành là lão Chu định đoạt. Còn nữa lên rồi hổ ra thuyền, ngươi còn có thể nhảy đi xuống hay sao? Coi như chọn lựa những nhà khác, cũng chỉ là thành trì chung quanh vấn đề. Cầm hàng giá hơi so sử gia cao hơn một điểm điểm, thị trường hơi nhỏ hơn một chút. Đây đều là nói sau, tạm thời không nói. Lâm Hổ ý kiến vừa ra, liền có tu sĩ thê thảm hô: ngươi đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt á? Tu chân thế giới lão hổ 80 chương 859 bán thảm đại hội canh 4. Người này đặt tại bảo yêu ngành nghề, chính là đúng nghĩa tôm tép. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng đi theo phỏng chế, kết quả bị tác động đến, phạt khoản thanh danh bị hao tổn không nói, mấu chốt vẫn là hàng hóa nát tại trên tay. Hắn ra tộc cửa hàng thậm chí không phải mua được, mà là thuê. Mỗi tháng dứt bỏ tiền thuê nhà, tối đa cũng liền mấy vạn linh thạch thu nhập. Một lần này phỏng chế, nhiều năm vốn ban đầu đều đập ở bên trong, khóc đến lão thảm. Gia tộc như vậy không ít, lập tức cảm giác cùng cảnh ngộ, rất có loại cá mè một lứa cảm giác, nhao nhao đi theo khóc lên. Dùng sức bán thảm, thật tốt tu hội biến thành bán thảm đại hội. Khụ khụ. Lâm Hổ ho khan hai tiếng. Bất quá đám người căn bản không lưu ý, nơi này cũng không phải là Bạch Hổ Thành, phía dưới không phải Lâm Hổ mê đệ mê muội, không đến mức nói một tí tẹo như thế ám chỉ liền có thể kết thúc. Bọn họ hôm nay là quyết định chủ ý tới bán thảm. Nữ tu chi gia thực lực mạnh như vậy, bọn họ muốn hợp tác, đối phương cũng chưa chắc để ý. Có thể ăn thịt hay sao? Tốt xấu cho chúng ta hút miếng canh tỉ như cái kia nâng ngực. Sản xuất lên liền tương đối dễ dàng. Mặc dù giá cả không cao, chỉ khi nào đi lên lượng đến, lợi nhuận vẫn là rất phong phú. Mấu chốt là nữ nhân kháng cự không được. Nhưng hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này tại bản quyền hội chuẩn bị án kiện. Không có nữ tu chi ra trao quyền, bọn họ căn bản không dám làm. Lần sau bị bắt vào đi, coi như đừng nghĩ đơn giản như vậy đi tới. Sử bán sư vừa thấy tràng diện có chút loạn, lập tức phóng thích bản thân lực lượng. Hắn là uy tín lâu năm kim đan cảnh cao thủ, thực lực mạnh mẽ. Bán thảm lại đại thể số tu vi thấp, lập tức bị hắn áp chế. Trong lúc nhất thời không còn dám vọng động, hắn trầm giọng nói: chư vị, Lâm lão bản chuyến này chính là chuyên môn vì giúp các ngươi giải quyết vấn đề này mà đến. Các ngươi như vậy nhốn nháo ồn ào xuống dưới, lúc nào mới có thể giải quyết vấn đề, nói chuyện giải quyết vấn đề. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn qua Lâm Hổ ba ba. Lâm Hổ hướng Sử Bán Sư gật đầu một cái, hắn hơi cười một tiếng, hơi khom người một cái, cố ý hạ thấp bản thân tư thái, miễn cho để Lâm Hổ cho là mình giọng khách áp giọng chủ. Cái này bức cách lập tức liền tô đậm đi lên. Sử gia cũng là lão tư cách, đường đường đại gia tộc cho mặt mũi như vậy, thoải mái tiếp thu dáng vẻ. Người ở bên ngoài xem ra, thật đúng là không phải đơn giản sự tình. Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng, vừa rồi nói còn chưa dứt lời, nữ tu chi ra là tạm thời không có tuyển nhận ra Minh Thương ý tứ. Bất quá nha, Lâm Hổ thừa nước đục thả câu, đem mọi người lòng hiếu kỳ nhấc lên. Bất quá cho dù là một chút rất có thực lực cỡ trung gia tộc, giờ phút này cũng là lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lâm Hổ trên người. Bọn họ không dám khinh thường Lâm Hổ. Tối thiểu nhất Lâm Hổ thủ hạ kim đan cảnh cao thủ đều nhanh theo kịp mấy người bọn hắn gia tộc cộng lại số lượng, căn bản không có kiêu ngạo tiền vốn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, bất quá ta còn có mặt khác sinh ý muốn tìm mọi người, nếu thật là làm, nhất định sẽ không kém hơn nữ tu chi gia. Đám người hai mắt lập tức sáng lên. Không kém hơn nữ tu chi gia, đây chính là hảo sinh ý a. Ngay cả Mã Kiều đều không kiềm hãm được nhìn về phía Lâm Hổ, suy nghĩ hắn đến cùng muốn làm gì. Lâm Hổ nội tâm ha ha. Đương nhiên sẽ không kém hơn nữ tu chi gia. Bởi vì Hổ gia muốn làm nam tu chi gia a, tuy nói Hổ gia danh xưng bạn của nữ tu, nhưng dù gì cũng là cái nam nhân á. Lâm Hổ ý nghĩ rất đơn giản. Bạch Hổ thành gia tộc thành nữ tu chi gia gia công thương nghiệp, để nữ tu chi gia chạy tới kiếm lời Chu Tước thành tiền. Chu Tước thành gia tộc hoàn toàn có thể trở thành nam tu chi gia gia công thương nghiệp, lại quay trở về kiếm lời Bạch Hổ thành tiền. Mặc dù hoàn cảnh lớn phía dưới, nữ tu số lượng hơi so nam tu nhiều hơn một chút như vậy, tiêu phí dục vọng cũng tương đối mãnh liệt. Cũng không phải nói làm nam nhân đồ vật liền vô lợi khả đồ. Xem như nam nhân đương nhiên hiểu nam nhân. Nữ nhân dạo phố, đó là thật dạo phố. Từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn mua thứ gì, đều là thấy cái gì phù hợp liền trực tiếp mua sắm. Mà nam nhân chủ quan ý thức mạnh hơn một chút, trên đường phố mua đồ cơ bản trong lòng đều đã có dự liệu, thẳng đến mục đích mua sắm vật mình cần. Y phục nam nhân chỉnh thể chế tác không khó, cũng không có nữ tu nhiều như vậy hoa dạng, nhưng ở phương diện giá tiền lại càng có lợi hơn. Nhưng bức tranh số lượng chưa hẳn có thể so sánh nữ tu chi ra, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không kém đi nơi nào. Đám người đều đang đợi Lâm Hổ đoạn dưới. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra, nữ tu chi ra liên quan sản phẩm chỉ là nữ tu mà thôi, bên ngoài rõ ràng còn có một cái khổng lồ trống không thị trường. Không phải sao cái này? Mọi người nhất thời liên tưởng đến nam tu. Nói đến cùng, bị nữ tu chi ra đè ép đến trình độ này, bọn họ duy nhất ôm lấy hy vọng chính là nam tu bảo y. Tối thiểu nhất đây cũng là cao cấp vật tiêu hao, có thể bảo hộ nhất định lợi ích. Nhưng vừa nghĩ tới nữ tu chi ra chen chân cái nghề này, tất cả liền có chút khổ bức. Còn cho không cho người ta đường sống a. Lâm Hổ tiếp tục nói, các ngươi chỉ biết là nữ tu chi ra sản phẩm dễ bán, nhưng mọi người có nghĩ qua nữ tu chi ra là như thế nào cam đoan sản phẩm đầu nguồn sao? Tất cả mọi người là người trong nghề, hơi suy nghĩ một chút nên minh bạch. Dù cho là Tôn gia cùng Sử gia liên thủ, đều chưa chắc có thể ăn được một khối này nữ tu chi ra. Tình huống tất cả mọi người minh bạch, còn không người đi Bạch Hổ thành nghe ngóng tin tức, tự nhiên cũng không nghĩ tới một bước này. Hiện tại suy nghĩ một chút, Lâm Hổ mời mọi người tới, nói có mặt khác sinh ý, suy nghĩ thêm đến nữ tu chi ra sản lượng. Chẳng lẽ là đã có người nghĩ tới điểm này, nhưng trong lòng lại có chút mê mang. Đây nhất định là rất nhiều gia tộc liên hợp lại, dùng kỹ thuật của mình giúp nữ tu chi gia sản xuất sản phẩm. Nhưng nếu như vẹn vẹn là sản xuất, thật có thể kiếm tiền sao? Lâm Hổ dù sao là người từng trải, biết rõ bọn họ sẽ nghĩ cái gì, liền tiếp tục nói. Mọi người khẳng định đang nghĩ, nếu như chúng ta hỗ trợ sản xuất, có thể kiếm tiền sao? Đối với vấn đề này, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, có thể. Chẳng những có thể, còn vô cùng kiếm lời. Vì cái gì đây? Bởi vì các ngươi trước kia một ngày chỉ có thể tiêu thụ 10 kiện bảo y, cho nên cũng chỉ có thể sản xuất 10 kiện bảo y. Nhưng nếu như là nữ tu chi ra đây, nữ tu chi ra một ngày thậm chí có thể tiêu thụ hơn vạn kiện toàn trường xôn xao. Đám người mặc dù biết nữ tu chi ra lượng tiêu thụ khủng bố, sao có thể cũng không nghĩ đến vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Có chút tiểu gia tộc đừng nói một năm, liền xem như 10 năm đều bán không đến nhiều như vậy bảo y. Trong mắt mọi người tràn đầy ước ao ghen tị. Sử gia làm sao lại vận tốt như vậy đây? Loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên chúng ta đây? Bọn họ lúc này nơi nào nghĩ ra? Còn có một cách đen đuổi thảm hại hơn, kia liền là Tôn gia. Lâm Hổ càng là nói ra, thực không dám giấu giếm. Bây giờ Bạch Hổ thành toàn bộ bảo y ngành nghề, đều tại vì nữ tu chi gia sản xuất bảo y, mới có thể để cho chúng ta có được cường đại như vậy nguồn cung cấp. Lại là một cái tạc đạn nặng ký ném xuống. Đám người tức thì bị kinh ngạc nói không ra lời. Bạch Hổ thành toàn bộ bảo y ngành nghề đều tại sản xuất. Lâm Hổ còn nói thêm, mặc dù bọn hắn đã mão đủ toàn lực, cả nhà tổng động viên, vẫn như trước là khó có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Bị bất đắc dĩ, đều đã bắt đầu mời chào học viện tu sĩ, mở rộng dây chuyền sản xuất. Như mới bán thảm vị gia chủ này tình huống, Bạch Hổ Thành không còn có 20 nhà. Bọn họ hiện tại mỗi ngày sản lượng, trên cơ bản đều tại 50 hiện trở lên. Mà bọn họ tương lai sẽ càng nhiều. Tu chân thế giới lão hổ 80 chương 860 chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ. Như vậy người canh năm Lâm Hổ cho bọn hắn đầy đủ lợi nhuận. Sản lượng vấn đề, chỉ cần mở rộng dây chuyền sản xuất liền có thể. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt dây chuyền sản xuất cũng liền miễn cưỡng cam đoan Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành lượng tiêu thụ. Nếu như đem hai thành chung quanh thành nhỏ cũng lấy xuống, đến lúc đó lượng tiêu thụ sẽ càng khủng bố hơn. Huống chi còn có những thành trì khác, sản nghiệp quy mô chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Sở dĩ tốt như vậy làm, nguyên nhân vẫn là ở bảo y đối với tu sĩ mà nói là cái vật tiêu hao. Ngưu bức nữa bảo y, đó cũng chỉ là nhất định có phòng ngự tác dụng, đánh tới mệnh đều nhanh không thấy. Nhà ai bảo y không hỏng tiếp theo tu sĩ đánh nhau, vậy liền cùng ăn cơm một dạng. Cho nên nhu cầu lượng xa so với Lâm Hổ thế giới đang ở càng lớn. Đám người bắt đầu trầm mặc, trong lòng cũng đang lo lắng vấn đề này. Suy nghĩ nhà mình sản lượng là bao nhiêu, tỉ như động viên cả nhà lực lượng, một ngày có thể sản xuất 10 bộ bảo y. Nhưng trên thực tế ngươi sản xuất ra, chưa chắc đã là kiếm lời, còn phải bán đi mới có thể thu hồi tiền vốn cùng lợi nhuận. Nhưng mà cái này lợi nhuận vẫn không có thể bưng bít nóng, nhất định phải từ đầu nhập ra ngoài, sản xuất mới bảo y. Đối với bảo y phường mà thôi, đại bộ phận tài chính đều là đặt ở hàng phía trên, vốn lưu động không nhiều, cho nên chịu không được dày vò. Nhưng lại không thể không dày vò. Cho nên dù là một ngày có thể sản xuất 10 bộ bảo y, cũng không phải nói một tháng liền có thể bán đi 300 bộ. Đầu nhập 300 bộ còn muốn dứt bỏ chi phí, trở lại trên tay tiền cũng không nhiều. Nhưng nếu như làm thay đây kia liền là không muốn mạng đi sản xuất. Nếu như Lâm Hổ bên này tiền mặt tính tiền, vậy liền hoàn toàn không cần ép hàng, có thể giao hàng một nhóm, tài chính hấp lại, tiếp tục mua sắm nguyên vật liệu, tiếp tục giao hàng. Từ đó giống như quả cầu tuyết đồng dạng, tài chính càng thêm quảng đại, theo sát tăng lớn đầu nhập, đề cao sản lượng, kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Cho dù là sản xuất một kiện bảo y, kém xa tự mình luyện chế cùng tiêu thụ kiếm tiền. Nhưng nếu như về số lượng đến, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mấu chốt là không cần gánh chịu quá lớn phong hiểm. Không sợ hàng hóa đập vào trong tay mình. Đây cũng là Bạch Hổ Thành một chút tiểu gia tộc, vì sao toàn bộ từ bỏ bán tiếp theo chuyên môn gia công nguyên nhân. Cũng liền một chút trung đẳng cùng đại hình gia tộc, có thể tại gia công đồng thời chiếu cố nhà mình tiêu thụ. Bất quá thực đợi đến mở ra được mặt khác thành cuộc diện, xem chừng bọn họ sợ là cũng không tiếp tục kiên trì được. Có thể sẽ đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở gia công bên này. Ý nghĩ rất mỹ hảo. Hàng đầu một vấn đề kia liền là muốn bảo hộ nữ tu chi gia thuận lợi đưa vào hoạt động xuống dưới. Đây là một đầu thuyền lớn. Chỉ cần thuyền lớn không ngừng chạy, mỗi một vùng biển đều đếm nhiều không hết con cá có thể vớt. Tiếp theo chính là tiền hàng vấn đề. Chỉ cần nữ tu chi gia đưa vào hoạt động thỏa đáng, cũng không cần phải kẹp lại tiền hàng phương diện. Dù sao tất cả mọi người là hỗ trợ lẫn nhau, hợp thành một cái to lớn máy móc. Từng cái phân đoạn đều là không thể thiếu bánh răng, cần không ngừng vận hành. Lâm Hổ không có khả năng không hiểu đạo lý này. Lợi ích rất lớn, lớn để cho người ta không dám tưởng tượng. Nếu không phải là Lâm Hổ có thể vận dụng quan phương thực lực, sợ là không có người sẽ nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Không có quan phương ủng hộ, ngươi sợ là đang suy nghĩ cái rắm ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Tước Thành thành vệ quân đến như vậy một tay. Còn có bản quyền hội hết sức ủng hộ. Để mọi thứ đều có khả năng. Đây là một đầu siêu cấp thuyền lớn. Phàm là có thể người lên thuyền, dù chỉ là phổ thông thủy thủ, đều có thể lấy được không ít lợi ích. Nhưng thuyền chính là thuyền. Trung quy là có lật thuyền khả năng. Cho nên mới cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Đến giữ gìn chiếc thuyền này. Chính vào lúc này, Lâm Hổ mở miệng, mặt khác, có một chuyện hy vọng mọi người minh bạch. Ta không phải xin các ngươi tới giúp ta. Cơ hội chỉ có một lần. Tôn gia bắt không được. Về sau Chu Tước Thành liền sẽ không còn có Tôn gia. Sử gia bắt lấy cơ hội. Cho nên nghênh đón lên như diều gặp gió cơ hội. Chư vị đây Lâm Hổ rất cường thế. Tôn gia cùng Sử gia cùng nữ tu chi gia tình huống, mọi người tại đây không có khả năng không biết. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng thêm chú ý cái nghề này. Chú ý cái nghề này nhất cử nhất động. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều là trước tiên biết được. Tôn gia đã gặp vận rủi lớn. Có nữ tu chi gia Sử gia đã gắng sức đuổi theo. Theo sát chính là vượt qua đối phương, áp chế đối phương. Từng có một lần bị Tôn gia hại kinh nghiệm. Tin tưởng Sử gia sẽ không não tàn đến lại để cho bọn họ vượt qua đi. Đồng thời Lâm Hổ cũng biểu lộ cách nhìn của mình. Cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại không lên, về sau cũng đừng lên rồi. Động lòng người Lâm Hổ chính là có cái này lực lượng, có cái này phách lối vốn liếng. Không nói quan phương ủng hộ. Chỉ cần một Bạch Hổ Thành bảo y phương thế lực hết sức ủng hộ. Cũng đã đầy đủ cùng Chu Tước Thành đến một trận cứng đối cứng. Nhưng ai cũng không muốn thấy một màn như vậy. Vô luận là phương nào thắng lợi cuối cùng đều là thắng thảm, không duyên cớ vì người khác làm váy cưới. Đến đều là có thể người làm chủ. Cỡ trung gia tộc cũng tốt, tiểu gia tộc cũng tốt. Đều là bị Tôn gia ép tới thở không nổi loại kia. Nếu không phải là liên hợp lại, khả năng sớm đã bị chiếm đoạt. Điểm ấy so với Bạch Hổ Thành còn khốc liệt hơn nhiều. Ác liệt hoàn cảnh để bọn hắn càng là không kịp chờ đợi muốn tìm được một cái phá cuộc cơ hội. Bởi vì cả gia tộc đều tại dựa vào cái này sản nghiệp trèo trống. Một khi mất đi cái này sản nghiệp, bọn họ liền sẽ triệt để mất đi cơ hội vùng lên. Ta gia nhập, ta cũng muốn gia nhập. Người của tiểu gia tộc trước tiên mở miệng. Dù sao coi như bọn họ không đáp ứng, cũng không có bao nhiêu đường ra. Nữ tu chi gia tương lai bản kế hoạch đã bày ở chỗ này. Sớm muộn sẽ bị chen lấn không có đất dung thân. Triệt để suy tàn. Chẳng bằng hiện tại bám vào chiếc thuyền lớn này, lái về phía rộng lớn hơn bầu trời. Theo càng ngày càng nhiều người đồng ý gia nhập. Ngay cả một chút cỡ trung gia tộc cũng đồng tâm, nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập. Bởi như vậy những người còn lại liền ngồi không yên. Không gia nhập cũng không nhìn một chút người thực lực bây giờ. Tôn gia bị đả kích. Sử gia quật khởi. Tăng thêm đã đồng ý gia nhập những gia tộc kia. Lâm Hổ đã có khiêu động toàn bộ nghề nghiệp năng lực. Đợi đến hắn chỉnh hợp cố lực lượng này là có thể đem còn dư lại gia tộc một cước đạp ra ngoài. Cắn răng một cái cũng đi theo đồng ý. Mã Kiều cùng Sử Bán Sư đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Trình diện gia tộc. Không một phản đối hôm nay trừ bỏ Tôn gia không có tới. Chu Tước Thành có mặt mũi Bảo Y Phường đều ở nơi này. Cố lực lượng này đã thành một cố khổng lồ. Mà không cách nào dung chuyển lực lượng. Giờ này khắc này. Sử Bán Sư nghĩ tới không phải Hổ gia ngưu bức, Hổ gia uy vũ. Mà là Tôn gia phải xong đời. Mã Kiều vừa tức vừa cấp bách. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Ngươi liền xem như đem vấn đề này giao cho ta. Chỉ bằng vào ta đây há mồm. Một dạng có thể cho ngươi làm được thỏa đáng. Nhưng Lâm Hổ hết lần này tới lần khác mình tới. Hơn nữa còn là tại chính mình cơ bản làm xong tiền kỳ vấn đề điều kiện tiên quyết. Cái này rất có loại bị người hái thành quả thắng lợi cảm giác. Phiền muộn, biệt khuất, khó chịu nhưng nàng còn không dám lộ ra, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ. Nàng dùng sức dậm chân. Vương bát đàn. Thối hỗn đàn. Chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Người Lâm Hổ thấy mọi người tán thành. Lên cao một hồi. Hét lớn. Ta Lâm Hổ ở trong này cam đoan. Tương lai các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Bạch Hổ Thành Chu Tước Thành tính là gì? Mục tiêu của chúng ta là Ngự Thú Tông. Là toàn bộ thiên hạ. Là cái kia rộng lớn vô ngần tinh thần đại hải tu chân thế giới. Lão Hổ 80 chương 861 tay không bắt sói canh thứ nhất. Quần tình xúc động phẫn nộ. Người ở chỗ này tuổi tác đều lớn cả không phải còn nhỏ. Nhưng giờ phút này lại phát hiện trước mắt mở ra một cái khổng lồ bản kế hoạch. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đi theo quát to lên. Tinh thần đại hải, tinh thần đại hải. Lâm Hổ thấy mọi người bộ dáng này. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đồng thời phất phất tay. Ra hiệu mọi người tạm dừng một lần. Một lần này. Tất cả mọi người nhu thuận nghe lời. Thấy Lâm Hổ vung tay lên. Lập tức liền ngậm miệng lại. Ngồi ngay ngắn thân thể. Chờ đợi Lâm Hổ chỉ thị tiếp theo. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Nếu mọi người đều đồng ý. Vậy coi như trận khởi thảo hiệp ước a. Nói miệng không bằng chứng, mọi người trong lòng hơn phân nửa cũng sẽ lo lắng. Có hiệp ước ước thúc. Trong lòng cũng an tâm điểm. Chúng ta tin tưởng Lâm Lão Bản. Lâm Lão Bản sẽ không bạc đãi chúng ta. Đám người cùng nhau hô lên. Chỉnh tề ngược lại là chỉnh tề. Nhưng tất cả mọi người là làm ăn. Lại mới vừa quen. Trời mới biết Lâm Hổ đến cùng là hạng người gì. Trong lòng giờ phút này đối Lâm Hổ hảo cảm không ngừng tăng lên. Dù sao Lâm Hổ chủ động yêu cầu ký hiệp ước. Loại vật này sau khi ký kết. Sẽ đi tiến hành công chứng. Tương đương với có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Trái với điều ước về sau. Là có thể mời quan phương ra mặt. Lâm Hổ tiếp tục nói. Bất quá cảnh cáo nhưng nói trước. Nếu mục tiêu của chúng ta lớn như vậy. Chất lượng phương diện nhất định phải nắm chặt. Ta bên này có một loạt khảo hạch phương án. Đều là căn cứ Bạch Hổ Thành gia tộc chỗ nghiên cứu ra được. Chỉ cần có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể được càng nhiều sản xuất số định mức. Nhưng nếu như ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lại không thể đúng hạn xuất hàng, là muốn giảm phân. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Bạch Hổ Thành qua một loạt tìm tòi đã nghĩ ra một bộ thưởng phạt quy tắc. Kể từ đó, liền không cần lo lắng bọn họ vì một chút điểm lợi ích. Không để ý nữ tu chi ra thanh danh. Nghiêm trọng nhất trừng phạt. Thế nhưng là bị đá ra ngoài. Liền bọn hắn tình huống trước mắt. Một khi bị đá ra cũng rất khó lại sống sót, cho nên đều chỉ có thể tuân thủ. Bây giờ trực tiếp chuyển tới, dùng tại Chu Tước Thành gia tộc trên người tự nhiên có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Mọi người vừa nghe, lập tức minh bạch. Nguyên bản còn suy nghĩ. Bản thân gia tộc nhỏ. năng lực sản xuất không bằng gia tộc khác. Nếu như những cái kia trung đẳng gia tộc đem tất cả hàng hóa đều ăn phía dưới, mình sống thế nào bây giờ xem ra? Lâm Hổ nghĩ lâu dài hơn. Dù sao đã có hoàn thiện phương án, điểm ấy từ nữ tu chi ra sản phẩm liền có thể nhìn ra. Bọn họ vì phỏng theo, người người đều cống hiến không ít linh thạch, mua một nhóm trở về. Nghiên cứu một chút mới phát hiện, nữ tu chi ra sản phẩm chất lượng phi thường ưu tú, càng là phân chia mấy cái loại lớn. Tỷ như thuần túy thưởng thức loại quần áo, giá cả cỡ này không cao, bởi vì năng lực phòng ngự không mạnh. Bất quá ở trong thành thời điểm, hoàn toàn có thể xuyên loại này, thuộc về người người đều mua được sản phẩm. Lại tỷ như chính là chiếu cố mỹ quan cùng phòng ngự quần áo, cách này tương đối cân đối. Có một ít tích góp tu sĩ ở trong thành cũng có thể mặc vào cách này quần áo. Thậm chí một chút nhiệm vụ đơn giản xuyên ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Một loại khác chính là lấy phòng ngự là chính, mỹ quan làm phụ. Mặc dù như thế, cũng so trước kia đời cũ bảo y phải ưu tú quá nhiều lần. Giá cả cũng tương ứng cao lên. Ba cái loại lớn phía dưới lại phân chia rất nhiều chỗ khác nhau kiểu dáng, đủ loại để cho người ta hoa mắt. Làm khó chính là tại loại này lượng tiêu thụ điều kiện tiên quyết, những hàng hóa này đều có thể bảo trì tuyệt đối chất lượng. Điểm ấy để cho người ré mắt. Nguyên lai còn liên quan đến loại này quy tắc. Mọi người nhất thời có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hiệp ước ký kết, Chu Tước thành cao thủ ngay từ đầu tiếp đãi Mã Kiều Tôn Tố Hà, xem như bản quyền hội người phụ trách, tại chỗ hiện thân chủ trì công chính hiệp ước về sau, lúc này mới hướng Lâm Hổ khom người nói: hiệp ước đã có hiệu lực, ta hiện tại liền đem hiệp ước mang về bản quyền hội bảo tồn. Liền thái độ mà nói, không có chút nào quan phương cao cao tại thượng. Đối chiến Lâm Hổ lại có chút thấp thỏm bộ dáng, rời đi đều muốn xin chỉ thị Lâm Hổ mới được. Không khỏi làm ở đây cao thủ ngây tại chỗ. Tôn Tố Hà đi hồi lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Mã Kiều len lén tới gần Lâm Hổ, nhỏ nhẹ nói: sản phẩm đã thiết kế xong sao? Nói làm liền làm. Nếu như không có tương ứng chuẩn bị, nhất định sẽ bỏ đi những người này tính tích cực. Bọn họ thế nhưng là hận không thể hiện tại liền khởi tung, lập tức sản xuất nam tu chi ra sản phẩm đây. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: lập tức liền tốt. Mã Kiều kinh ngạc không thôi. Cái gì gọi là lập tức liền tốt? Chỉ thấy Lâm Hổ vỗ vỗ trường, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới, lúc này mới lên tiếng nói ra: nếu hiệp ước đã có hiệu lực, vậy mọi người cũng liền cần chuẩn bị tương quan công việc. Kế tiếp sự tình dính đến nữ tu chi gia cùng nam tu chi gia sách lược kinh doanh, hy vọng mọi người không nên truyền ra ngoài. Đám người nhao nhao gật đầu. Đồ đần mới truyền đi. Truyền đi để người khác gây sự, cắt giảm ít lời của mình lại nói làm một mình. Bọn họ liền xem như nghĩ, cũng không năng lực này. Nhiều nhất lộ ra manh mối, liền bị Lâm Hổ bên này một đầu ngón tay nghiền chết. Làm sản phẩm, mục đích cuối cùng nhất là tiêu thụ cho khách hàng. Cho nên ta làm ăn, không phải mình muốn bán cái gì, mà là khách hàng cần cái gì, ta thì làm cái đó. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy có đạo lý, liền lấy pháp bảo mà nói, không bằng ta cần phòng ngự loại pháp bảo. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác sản xuất công kích loại, ta mua để làm gì, thị trường cần cái gì liền sản xuất cái gì. Bất quá cái này nói dễ, có thể làm lên quá khó khăn. Ai có thể hoàn toàn nắm chắc thị trường? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Mọi người khẳng định đang nghĩ, đạo lý là có, thế nhưng là rõ ràng nói dễ, làm khó a. Chúng ta làm sao biết khách hàng muốn cái gì? Đám người liên tục gật đầu. Là đạo lý này. Nhưng mọi người suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại toàn bộ Chu Tước thành bảo yêu ngành nghề đều ở nơi này. Khách hàng thích gì, cần cái gì, chẳng lẽ chúng ta còn không biết? Liền xem như lúc này không biết, lập tức trở về cửa hàng tra một cái, màu gì quần áo lượng tiêu thụ cao hơn, tầng thứ gì bảo y tiêu thụ nóng nhất? Chẳng lẽ chúng ta lại không biết bảo yêu ngành nghề phải nhớ sổ sách? Muốn sản xuất, cho nên quá khứ sản phẩm đều có theo có thể tra, chỉ cần tra một cái, liền có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Đám người tựa như nghĩ tới điều gì, không kiềm hãm được hướng về Lâm Hổ, lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lâm Hổ lại nói, cho nên chúng ta trước mắt phải làm, chính là lập tức thống kê quá khứ tiêu thụ, tìm tới phù hợp chợ sản phẩm, sau đó xâm nhập nghiên cứu phát minh, làm ra để khách hàng hài lòng sản phẩm. Thống kê quá khứ không khó, tất cả trở về thống kê rõ ràng, sau đó giao đến sử gia tập hợp. Chúng ta tiến một bước thẩm định tuyển chọn ra thích hợp sản phẩm. Nghiên cứu phát minh cũng không khó. Mọi người ở nơi này một nhóm chìm đắm nhiều năm, trong tộc tự có hào thủ, tất cả ra một hai người liên hợp lại, trong ngắn hạn liền có thể khai phát xuất sản phẩm. Khai phát sản phẩm yêu cầu phí tổn từ nữ tu chi ra một mình gánh chịu, thậm chí không chỉ là hiện tại, về sau nếu như khai phát bước phát triển mới sản phẩm, nữ tu chi ra đều sẽ cấp cho ban thưởng, người khai phá có nhất định chia hoa hồng. Mài đao không lầm đốn củi công việc, nữ tu chi ra có thể nóng này, đó là bởi vì chúng ta trước đó chuẩn bị sung túc, mà không phải ưa lấy đao liền lên. Ta Lâm Hổ chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến, một lời nói để mọi người thấy chỗ tốt, nhao nhao vỗ tay. Duy chỉ có Mã Kiều tức giận đến gần chết. Nói tới nói lui, ngươi không phải chính là muốn tay không bắt cướp nha.